Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày trước khi cưới, bây giờ tao đã là vợ của trưởng thị trấn rồi. Bị người đàn ông mình từng ruồng bỏ nhìn thấy bộ dạng gây sự quỷ quái này, chắc mẹ chị ta cả đời cũng không muốn bước chân vào nhà chị ta nữa. Trần Mỹ Na tính toán hảo huyền, cũng hết cách, chẳng lẽ chị ta lại nằm lăn ra đất không dậy nữa sao? Đất lạnh thế này, nằm 5 phút chị ta cũng không chịu nổi nữa. Có Tần Học Thành trấn giữ, đường vạch kẻ theo đúng quy củ. Kẻ xong lập văn bản ký tên, rồi dựng đá làm ranh giới giữa sân. Trần Mỹ Na lại la làng, đã kẻ vạch phân ranh giới rồi, cổng sân cũng thuộc về phía chị ta, vậy từ hôm nay trở đi Thẩm Vân Thư ra vào nha qua cửa đó, chị ta sẽ thu phí. Cố Tùng Hàng trực tiếp gọi người đến, mở ngay một cánh cửa mới ở bức tường viện bên Thẩm Vân Thư. Trần Mỹ Na tức đến muốn chửi người, nhưng ông lão trưởng thị trấn cứ ngồi trong sân họ không đi, chị ta cắn răng, lại nuốt cơn giận vào, đóng sầm cửa vào nhà. Cố Tùng Hàng thắng trận. Đắc ý hừ một tiếng, không phải thích dở trò ngang ngược sao, ai ngang ngược hơn anh ta chứ? Thẩm Vân Thư nghĩ đến khuôn mặt tức tối méo xệch của Trần Mỹ Na, khóe môi không tự chủ mà cong lên, cô nói với người ở đầu dây bên kia, để hôm nay may mà có Tùng Hàng ở đây. Phùng Viễn Sơn im lặng một lúc, không tiếp lời cô, chỉ nói, để lát nữa sẽ có người chở gạch và xi măng đến. Thẩm Vân Thư định nói với anh chuyện này, nhưng trong lòng cô lại căng thẳng, không tự chủ lại dùng ê ngài, để tiền mua vật liệu và tiền công thợ xây tường em tự lo là được. Em đủ tiền mà, anh Viễn Sơn ngài không cần lo mấy chuyện này đâu. Phùng Viễn Sơn lại im lặng một lúc, rồi nhạt nhẽo đáp, lê tùy em. Thẩm Vân Thư mơ hồ cảm nhận được sự lạnh nhạt trong lời nói của anh, nhưng không biết phải nói gì nữa, tiền thay cửa là do anh trả. Hôm nay lại mời trưởng thị trấn đến giải quyết rắc rối, không biết đã tốn bao nhiêu nhân tình vào đó, cô không thể để anh vừa tốn nhân tình lại vừa tốn tiền mãi được. Điện thoại im lặng một lúc, cô nghe thấy bên kia có người gọi ông chủ Phùng, tiện thể nói, lê ngài mau đi làm việc đi. Em cũng phải về nhà nấu cơm rồi. Phùng Viễn Sơn dừ ì một tiếng. Thẩm Vân Thư nắm chặt ống nghe, môi hé mở, rồi lại không nói gì, đặt điện thoại về chỗ cũ, nhất thời không động đậy. Tiểu Tri Ngôn kéo áo cô, để cô út, sao vậy á? Thẩm Vân Thư bị kéo lại sự chú ý, xoa đầu cậu nhóc, gượng cười, để không sao cả. Cô lại lấy túi trong giỏ xe ra, hỏi bà bác Hoàng, đầy bà bác, bao nhiêu tiền ạ? Bà bác Hoàng đang lau bàn, nhưng đôi tai vẫn lên vẫn luôn chú ý đến Thẩm Vân Thư. Bà ấy vội xua tay, lê không cần trả tiền đâu. Thẩm Vân Thư không chịu, lê làm sao được chứ ạ? Bà bác Hoàng giữ tay cô đang định móc tiền ra, lê thật sự không cần trả, Phùng Viễn Sơn nhà cháu đã để lại đây 100 tệ. Nói là nếu nhà cháu có chuyện gì thì phiền bác và bác trai cháu gọi điện cho cậu ấy ngay lập tức. Trưa nay bác thấy tình hình trong sân nhà cháu không ổn, liền gọi số cậu ấy để lại, không ngờ cậu ấy lại mời cả trưởng thị trấn đến. Thẩm Vân Thư sững sờ, Cố Tùng Hàng chỉ nói anh ta nhận được tin báo rồi chạy đến, cô cũng không nghĩ nhiều. Cô biết trong nhà máy cơ khí có khá nhiều người có quan hệ tốt với Cố Tùng Hàng, hai ngày nay cô đi ăn ở căng tin vào buổi trưa, luôn có người đến gọi cô là chị dâu. Cô còn tưởng Cố Tùng Hàng là nghe tin từ họ. Bà bác Hoàng lấy một cây kẹo mút, bóc giấy gói, đưa cho Tiểu Tri Ngôn, Tiểu Tri Ngôn lắc đầu không chịu nhận, cậu nhóc không thể ăn đồ chưa trả tiền. Bà bác Hoàng không nói gì trực tiếp nhét vào tay cậu nhóc, Phùng Viễn Sơn đưa tận 100 tệ lận, có thể bằng bác ấy làm việc quần cuộc 10 ngày nửa tháng ở cái tiệm tạp hóa này đấy. Muốn để bác ấy nói, Phùng Viễn Sơn hơn Chu Thời Lễ không phải một chút mà là rất nhiều, rộng rãi, làm việc lại chu đáo đáng tin cậy, dù sao nếu bác ấy có con gái, chắc chắn sẽ chọn Phùng Viễn Sơn làm con rể. Bác ấy không thích cái loại tiểu bạch kiểm như Chu Thời Lễ, tuy là sinh viên đại học, lại ăn lương nhà nước, nhưng đàn ông vẫn nên có chút sức lực thì tốt, cái đứa Chu Thời Lễ kia nhìn là biết dáng vẻ, u ớt đến cái quốc cũng không cầm nổi. Chu Thời Lễ vừa ra khỏi nhà hàng đã hắt hơi hai cái, anh ta siết chặt chiếc khăn quàng cổ. Kéo khóa áo khoác lông vũ lên, vẫy tay muốn chặn một chiếc xe ba bánh, quay đầu lại, nhìn thấy Phùng Viễn Sơn đang hút thuốc bên bốt điện thoại công cộng, cũng không quá bất ngờ. Lúc nãy anh ta ở trong phòng riêng đã nghe thấy bên ngoài có người gọi ông chủ Phùng, ở huyện và thị trấn tuy có nhiều người họ Phùng, nhưng người có thể được gọi là ông chủ Phùng, cũng chỉ có anh. Phùng Viễn Sơn cũng đang nhìn Chu Thời Lễ, chính xác hơn là đang nhìn chiếc khăn quàng cổ trên cổ anh ta. Chu Thời Lễ bước chân hơi do dự, rồi lại bước về phía Phùng Viễn Sơn. Anh ta cũng nhìn chiếc khăn quàng cổ trên cổ Phùng Viễn Sơn, giống hệt chiếc khăn anh ta đang quàng, đều là họa tiết nút đồng tâm, một kiểu dáng mà Vân Thư thích đa nhất. Anh ta nhướng cằm chỉ vào chiếc khăn của Phùng Viễn Sơn, vì cái này cũng là Vân Thư tặng anh sao? Phùng Viễn Sơn thu ánh mắt khỏi người anh ta, quay đầu nhìn ra đường phố lên đèn neon, lười nhác điếu thuốc ngậm trong miệng, không có ý định để tâm đến Chu Thời Lễ. Chu Thời Lễ lại nói, vì cái này của tôi cũng là cô ấy tặng, đây là món đồ đầu tiên cô ấy tặng tôi, cũng là chiếc khăn đầu tiên cô ấy đang. Điếu thuốc kẹp giữa môi Phùng Viễn Sơn khựng lại, ánh mắt từ từ chuyển sang chiếc khăn của Chu Thời Lễ, một lúc lâu, Anh khẽ cười khẩy, để thư ký Chu đúng là rất hoài niệm. Chu Thời Lễ cũng cúi đầu nhìn chiếc khăn của mình, anh ta không thể không hoài niệm, cô từng đối xử tốt với anh ta như vậy, bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc cô sẽ dành sự tốt đẹp đó cho một người đàn ông khác, buổi tối anh ta liền không ngủ được. Thầy bói nói, anh ta có quá nhiều ham muốn nội tâm, không thể vừa muốn tiền đồ rộng mở, lại không buông bỏ tình duyên trần thế, bắt buộc phải chọn một trong hai. Nếu không cuối cùng sẽ tay trắng, vì vậy anh ta không chút do dự mà chọn tiền đồ rộng mở. Anh ta đã thề trước mộ của bố mình, anh ta nhất định phải trở thành người đứng trên vạn người, anh ta muốn đứng trên đỉnh Thái Sơn nhìn xuống chúng sinh, để những kẻ từng coi thường anh ta đều phải ngước nhìn anh ta, đến lúc đó, anh ta muốn người phụ nữ như thế nào mà không có. Nhưng anh ta còn chưa lên đến đỉnh núi, đã bắt đầu hối hận rồi, bởi vì anh ta biết rõ, cho dù sau này anh ta hưởng thụ phú quý vinh hoa đến đâu, cũng không bao giờ gặp lại một người như cô nữa. Chu Thời Lễ xoa xoa một góc khăn quàng cổ, lẩm bẩm trả lời Phùng Viễn Sơn, "Ê, anh không hiểu đâu." Phùng Viễn Sơn nhếch môi mỉa mai, "Anh đúng là không hiểu, anh cũng chẳng muốn hiểu, anh đâu có rảnh rỗi cả ngày không có việc gì làm, anh chẳng có chút hứng thú nào với chuyện tình cảm của người khác." Anh tùy tiện búng tàn thuốc đã cháy hết, tàn thuốc theo gió rơi xuống chiếc khăn của Chu Thời Lễ, Chu Thời Lễ vội vã dùng tay phủi, nhưng vẫn muộn một chút, chiếc khăn bị cháy thủng một lỗ. Phùng Viễn Sơn lơ đãng liếc nhìn cái lỗ đó, dụi điếu thuốc vào thùng rác. Ê, xin lỗi, tàn thuốc không có mắt, ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng vẻ mặt lại không có chút ý xin lỗi nào. Chu Thời Lễ tức giận nhìn bóng lưng đi xa, người này tuyệt đối là cố ý. Phùng Viễn Sơn bước vào nhà hàng, mặt không cảm xúc trực tiếp kéo chiếc khăn trên cổ xuống, đi ngang qua thùng rác, cánh tay giơ lên, nhưng mãi không buông tay. Nhân viên phục vụ thấy ông chủ Phùng cầm chiếc khăn trong tay, có vẻ muốn vứt đi, nhưng mãi không động đậy, anh ta vừa định hỏi có cần anh ta giúp gì không, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của ông chủ Phùng. Liền im miệng, giả vờ đi làm việc khác. Đêm khuya về sáng, Thẩm Vân Thư nằm trên giường, mãi không ngủ được. Từ nãy đến giờ, trong đầu cô cứ nghĩ đến câu "Y tùy em, y anh" nói trong điện thoại, anh chắc là không vui rồi. Cô lại hơi bực mình vì mình cứ căng thẳng là lại nói "e ngài y" với anh. Cô đã từng nói qua, anh nghiêm túc bao nhiêu, cô sẽ nghiêm túc bấy nhiêu. Anh đã làm nhiều chuyện cho cô như vậy, cô không nên cứ tỏ ra như lúc nào cũng có thể rời khỏi mối quan hệ này. Nhưng cô không hiểu tại sao cứ ở trước mặt anh là cô lại dễ căng thẳng như vậy, dù là cách điện thoại, cô rõ ràng cũng không thân thiết với em trai anh là Cố Tùng Hàng lắm, nhưng lại không có cảm giác căng thẳng như ở trước mặt anh. Cũng không thể sau khi kết hôn cứ thế mãi được, Thẩm Vân Thư không tự chủ mà thở dài một hơi. Phương Thanh Huỳnh nằm cạnh mơ màng mở mắt, quay đầu nhìn cô, "Để không ngủ được hả?" Thẩm Vân Thư lúc này mới nhận ra mình đã thở dài thành tiếng, cô ấy nấy nói, "Để làm chị tỉnh giấc à?" Phương Thanh Huỳnh dụi mắt tỉnh táo lại, nghiêng người, "Để có phải hồi hộp không?" Thẩm Vân Thư lắc đầu, một lúc sau lại gật đầu. Phương Thanh Huỳnh vuốt mái tóc mềm mại của cô, khẽ nói, "Đây chuyện này rất bình thường, chị trước khi kết hôn cũng vậy, hồi hộp đến mức cả đêm không ngủ được. Chị và anh rể em nhìn thì như hẹn hò hơn một năm, nhưng công việc của anh ấy, đi một chuyến là nửa năm, tính ra, trước khi bọn chị kết hôn, tổng cộng cũng chỉ gặp nhau ba lần, còn không quen thuộc bằng các em." Thẩm Vân Thư ngập ngừng hỏi, "Vậy vậy chị và anh rể là làm thế nào mà tốt đẹp lên được?" Phương Thanh Huỳnh khẽ cười, chị ấy kéo một cái túi từ dưới gối ra, nhét cho cô, "Y vừa nãy Tiểu Tri Ngôn và Tuế Tuế chưa ngủ, chị không tiện đưa cho em." Trong phòng không bật đèn, không nhìn rõ được gì, Thẩm Vân Thư chỉ sờ được trong túi có một cục vải trơn tuột, cầm trong tay, mềm mại như không có gì. Cô hỏi, "Ê, đây là gì vậy?" Phương Thanh Huỳnh áp sát vào tai cô, thì thầm, "Lễ quà cưới, chị nói cho em biết, đợi ngày mốt hai đứa đi đăng ký xong, tối em cứ mặc cái này nằm chung giường với cậu ấy, chị bảo đảm em, một tuần không ra được. Hai đứa nhất định sẽ thân thiết đến mức không thể thân thiết hơn nữa." Thẩm Vân Thư hình như đã biết chị ấy cầm cái gì, cô nhét vội quần áo vào túi, rồi lại giấu dưới gối, cô không nên hỏi chị Phương Thanh Huỳnh cái gì cả. Phương Thanh Huỳnh nhớ ra điều gì đó, lại hỏi, "Lệ em đã thử cậu ấy chưa?" Thẩm Vân Thư không nói gì. Phương Thanh Huỳnh lại ghé sát hơn, "Lệ cuốn sách chị cho em đã đọc chưa?" "Đó thật sự là gia bảo của nhà bọn chị, chưa bao giờ cho người ngoài xem đâu, quý lắm đó." Thẩm Vân Thư kéo chăn trùng qua đầu giả chết. "Thì em đã ngủ rồi." Phương Thanh Huỳnh cười ngáp một cái, cũng không trêu cô nữa, da mặt cô mỏng như giấy vậy, trêu là đỏ bừng, trêu cũng phải đợi có Phùng Viễn Sơn ở đó mới trêu. "Chị ấy bảo đảm anh chắc chắn sẽ nhìn không rời mắt được." Thẩm Vân Thư đợi đến khi hơi thở của Phương Thanh Huỳnh đều đặn, mới chui ra khỏi chăn, cô kéo lại chăn cho Tiểu Tri Ngôn và Tuế Tuế bị tuột, lại đắp góc chăn cho chị Thanh Huỳnh, nhẹ nhàng xuống giường, đi dép lê, khoác áo, rồi cầm lấy chiếc khăn đang dở, đi ra phòng ngoài, bật đèn. Ngồi xuống ghế trước lò than, tiếp tục đan. Cô muốn đan thêm một chiếc khăn nữa cho anh, chiếc đã tặng anh dù sao cũng là cô đã đeo rồi. Hơn nữa tuy nói là chiếc đầu tiên cô đan, nhưng vì lần đầu đan tay nghề không tốt, đang méo mó cũng không đẹp lắm. Chiếc thứ hai thì khá hơn, cô tặng anh trai cô, chiếc thứ ba đang cho Chu Thời Lễ. Lúc đó anh trai cô còn treo Chu Thời Lễ, nói em gái tôi lần đầu đang khăn đã tặng cho cậu, cậu phải đối xử tốt với con bé cả đời đấy. Chu Thời Lễ không chút do dự gật đầu, đồng ý rất trịnh trọng, cô cũng tin một cách khờ dại. Bây giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười, ai lại vì một chiếc khăn mà đối xử tốt với ai đó cả đời. Thẩm Vân Thư hơi hối hận vì đã không đòi lại những bộ quần áo khăn quàng cô đã làm cho Chu Thời Lễ. Lúc chia tay cô nói anh ta cứ vứt hết đi, cũng không biết anh ta có vứt không. Nếu anh ta vẫn tiếp tục dùng, thì thật sự quá ghê tởm. Tay Thẩm Vân Thư đang di chuyển nhanh chóng bỗng dừng lại, cô nhìn lượn len, hay là không đan khăn nữa, chuyển sang đan áo len đi. Cô không muốn tặng anh những thứ giống Chu Thời Lễ, cô chưa từng đan áo len cho Chu Thời Lễ. Chu Thời Lễ thích mặc sơ mi, mùa đông hay mùa hè đều là sơ mi, còn anh vai rộng eo thon, rất hợp mặc áo len. Chiếc áo len cổ lọ màu đen lần trước anh mặc rất đẹp, chỉ là phải tìm cơ hội đo kích thước của anh mới được. Không biết bao giờ anh mới về, lúc nãy trong điện thoại cô đã quên hỏi anh. Thẩm Vân Thư dựa vào lưng ghế, nhìn bóng đèn trên trần nhà ngẩn người, rồi lại đột nhiên đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài. Cô hình như nghe thấy tiếng xe, cánh cửa mới mở trên tường bây giờ chỉ che chắn bằng một hàng rào đơn giản, liếc mắt một cái có thể nhìn thẳng ra hẻm. Có một chiếc xe dừng bên cạnh cửa, trên xe mãi không thấy ai xuống, Thẩm Vân Thư đợi một lúc, cầm lấy đèn pin, mở cửa nhà, đi qua sân, rồi lại dời hàng rào, đi đến trước xe. Người đang nhắm mắt dưỡng thần trong xe nghe thấy tiếng động, mở mắt ra, quét mắt nhìn ra ngoài, đẩy cửa xuống xe. Giọng anh hơi khàn, Lê sao còn chưa ngủ? Thẩm Vân Thư ngẩng đầu nhìn anh, mắt cô sáng lên, Lê ngủ một lúc rồi lại dậy, em vừa nãy còn đang nghĩ bao giờ anh mới về. Phùng Viễn Sơn đối diện với ánh mắt cô, giọng điệu rất nhạt, Lê xong việc rồi, nên về sớm, tiện đường ghé qua nhìn một chút, chuyện giải quyết có thuận lợi không? Tạm ổn. Trên đường có lạnh không? Không lạnh. Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Trong giọng nói của anh dường như ẩn chứa chút thiếu kiên nhẫn, đôi mắt đen lấy của Thẩm Vân Thư dần tối lại, cô dừng hỏi, anh cũng không có ý định nói gì nữa. Sự im lặng chậm rãi lan tỏa. Cô có thể rõ ràng cảm nhận được không khí đêm nay khác với trước. Đêm hôm đó khi từ nhà anh ăn cơm về, anh cho phép cô đến gần. Đêm nay anh đã dựng lên một bức tường dày đặc giữa anh và cô. Thực ra cô vẫn luôn biết quyền kiểm soát giữa họ nằm trong tay anh. Anh muốn gần gũi, cô sẽ không từ chối. Nếu anh muốn xa lánh, cô cũng không nói được lời níu kéo nào. Chỉ là cô không hiểu, nếu anh không muốn gặp cô, tại sao lại còn lái xe đến vào đêm khuya thế này? Thẩm Vân Thư bấu vào các khớp ngón tay trắng bệch, lại nói, để có chị Phương Thanh Huỳnh và Tuế Tuế ở đây, em không mời anh vào nhà đâu. Phùng Viễn Sơn có cũng được không có cũng được gật đầu, để em cũng về đi. Thẩm Vân Thư quay người định đi, mũi chân xoay được nửa chừng, lại dừng lại, mắt nhìn chằm chằm chiếc khăn quàng cổ tùy tiện vứt trên bảng điều khiển trung tâm, khẽ hỏi, anh Viễn Sơn, có phải anh không muốn kết hôn với em nữa không? Phùng Viễn Sơn cau mày, Lê sao em lại hỏi vậy? Bởi vì trên mặt anh bây giờ chính là đang viết như vậy, cô dù có không hiểu anh đến đâu, dù có không biết anh đang nghĩ gì trong lòng, cũng có thể đọc được sự khác biệt về nhiệt độ trong ánh mắt anh nhìn cô, vài ngày trước cô vừa cảm nhận được sự nóng bỏng trong ánh mắt anh, tự nhiên cũng có thể nhận ra sự lạnh nhạt cố ý của anh bây giờ, giống như sự thay đổi đột ngột của Chu Thời Lễ khi xưa. Đàn ông đại khái đều như vậy, khi muốn đối xử tốt với bạn, ngàn điều tốt vạn điều tốt đều là bạn, khi không muốn đối xử tốt với bạn nữa, thu lại cũng nhanh. Cô thẳng lưng, nhìn lại anh, giả vờ thoải mái cười cười, vì dù đám cưới là do em cầu xin, nhưng nếu anh không muốn kết hôn nữa, cũng không cần phải khó xử. Cứ nói thẳng với em là được, tiền sính lễ em cũng sẽ trả lại không thiếu một xu, dù sao anh cũng không phải người đầu tiên từ hôn em đã bị từ hôn một lần rồi, không sợ bị từ hôn lần thứ hai, trên đời này cái không thiếu nhất chắc là đàn ông, em tin mình cuối cùng cũng có thể tìm được một. Mắt Phùng Viễn Sơn đột nhiên cuộn trào bão tố, anh kéo tay cô, kìm cô vào lòng, cúi người xuống, trực tiếp cắn lên môi cô. Nếu anh không muốn kết hôn với cô nữa, đêm nay anh đã không đến đây, càng sẽ không. Rõ ràng biết cô là kẻ lừa đảo vô tâm, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn hôn cô. Ngay khoảnh khắc anh cúi người áp xuống, Thẩm Vân Thư chống tay lên vai anh, trong sự hoảng loạn có một thoáng do dự, sau đó cổ tay cô lại mềm nhũn, mặc cho hơi thở mạnh mẽ của anh áp xuống. Hơi thở gần kề của anh mang theo chút tức giận, vừa dữ dội lại không có quy tắc, Thẩm Vân Thư không biết phải làm sao, ngón tay cô bấu chặt vào quần áo anh. Mũi chân gần như rời khỏi mặt đất vì anh kẹp chặt eo cô, bộ não tràn ngập sự căng thẳng và bối rối của cô chỉ còn dựa vào chút bản năng còn sót lại để duy trì. Anh cắn khiến cô đau, cô khẽ rên kháng cự, anh muốn cậy môi cô để tiến vào, cô liền run rẩy hé mở hàm răng, đầu lưỡi anh mang theo sự nóng bỏng lướt qua. Thẩm Vân Thư níu chặt cổ áo anh, mềm nhũn trong vòng tay anh, khẽ rên lên. Đôi con ngươi đen trầm của Phùng Viễn Sơn càng lúc càng sâu thẳm, lực ở eo cô càng siết chặt hơn, như muốn ấn cô vào sâu nhất trong cơ thể anh. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng anh mới nới lỏng cô ra một chút. Thẩm Vân Thư cảm thấy môi mình tê dại, chân cũng mềm nhũn, đứng không vững, chỉ có thể níu chặt cánh tay anh mà dựa vào lòng anh. Cô không ngừng run rẩy, là cái kiểu không thể kiểm soát được. Nét hung dữ trong mắt Phùng Viễn Sơn đã tan biến, anh nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng mút vết thương ở khóe môi cô từng chút một. Thẩm Vân Thư không rõ vì lạnh hay vì gì khác, cô chỉ cảm thấy mình run rẩy dữ dội hơn. Anh mở cửa ghế sau, ôm cô lên xe, cởi áo khoác trùng lấy cô, rồi đóng cửa xe lại. Thẩm Vân Thư ngồi trên đùi anh, được bao bọc bởi hơi ấm từ cơ thể anh, hơi thở hỗn loạn dần dần bình ổn lại, ánh mắt hơi run rẩy của cô dừng lại trên vai anh, rồi lại chuyển lên, đối diện với ánh mắt anh. Cô muốn né tránh, nhưng Phùng Viễn Sơn giữ chặt cằm của cô, không cho cô trốn tránh, anh khóa chặt mắt cô, muốn cô ghi nhớ lời anh nói, để anh không phải Chu Thời Lễ, đừng nghĩ anh giống anh ta. Thẩm Vân Thư chợt nhận ra điều gì đó, cô hơi thẳng người dậy, để anh đã gặp anh ta rồi sao? Phùng Viễn Sơn không nói gì, anh đặc biệt không thích cô chỉ nghe thấy tên Chu Thời Lễ mà lại hoảng loạn đến vậy. Giọng Thẩm Vân Thư đầy bất an, để anh ta đã nói gì với anh? Phùng Viễn Sơn đáp, để muốn anh lặp lại lời anh ta nói ư? Thẩm Vân Thư nhìn đôi mắt lạnh như băng của anh, hốc mắt cô đỏ hoe, cô đẩy tay anh ra, muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng cô bị anh hôn đến mức không còn chút sức lực nào, vừa cố gắng gượng dậy được một chút lại ngồi phịch xuống. Cô chỉ có thể ngẩng cao đầu, ép mình không để nước mắt rơi xuống, để em đúng là đã hẹn hò với anh ta, em đâu có giấu anh, nếu anh bận tâm đến vậy, chi bằng. Phùng Viễn Sơn lạnh lùng nhìn cô, lệ chi bằng cái gì? Tối nay cô đã nói một lần rồi, nếu cô lại nói ra lần thứ hai, cuộc hôn nhân này chi bằng đừng kết. Anh không có thời gian chơi trò trẻ con thay đổi ý định này với cô. Điều anh quan tâm không phải là cô đã hẹn hò với ai, hay đã hẹn hò với mấy người, mà là cô đang coi anh như một tên ngốc để dỗ dành. Thẩm Vân Thư bị ánh mắt anh kích động mà nổi giận, cô nhìn thẳng vào ánh mắt đang áp xuống của anh, tiếp tục nói, lệ chi bằng chúng ta đường ai nấy đi, chúng ta chưa đăng ký kết hôn, cảm thấy không hợp thì không cần lãng phí thời gian của nhau, ai cũng đừng làm lỡ việc tìm người khác. Phùng Viễn Sơn chậm rãi gật đầu, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, như thể hoàn toàn đồng ý, lệ phải, trên đời này đàn ông nhiều đến vậy, em đâu phải không có anh thì không được, hôm nay chúng ta đường ai nấy đi, ngày mai em có thể dỗ dành người khác, quả thật không làm lỡ việc gì. Hơi thở của Thẩm Vân Thư nghẹn lại, cô quay mặt đi không nhìn anh nữa, dùng hết sức lực đẩy anh ra, rồi cởi áo khoác của anh ném trả anh, định đẩy cửa xuống xe. Phùng Viễn Sơn lạnh mặt đẩy cửa xe lại, vươn tay kéo cô về lòng, Thẩm Vân Thư dù đẩy anh thế nào anh cũng không buông cô ra, hai người giằng co trong im lặng. Cuối cùng, Thẩm Vân Thư vẫn không chống lại được sức lực của anh, cô ngậm nước mắt hung hăng trừng anh, ngay cả khóe mắt cũng đỏ lên vì tức giận. Phùng Viễn Sơn vuốt ve khóe mắt ướt át của cô, giọng điệu rất tệ. Nhưng động tác trên tay lại rất nhẹ nhàng, lệ khóc cái gì, anh nói không đúng sao? Nước mắt mà Thẩm Vân Thư cố gắng kìm nén không thể kìm được nữa, trực tiếp lăn dài, cô cũng muốn học theo sự lạnh lùng của anh, nhưng vừa mở miệng, giọng nói liền nghẹn ngào một cách vô ích. Phùng Viễn Sơn, anh thật sự quá đáng, từ nãy đến giờ anh cứ lạnh mặt với em, hỏi anh gì anh cũng chẳng buồn trả lời, anh đã không muốn để ý đến em, tại sao lại hôn em? Anh cơ bản không biết hôn, làm em đau muốn chết, em còn không đẩy anh ra. Anh hôn xong lại còn hung dữ với em như vậy, ngón tay Phùng Viễn Sơn ở trên mặt cô cứng đờ. Thẩm Vân Thư qua loa lau nước mắt, vì dù trên đời này đàn ông có nhiều đến đâu, em cũng chỉ cho phép mình anh hôn em, sao anh có thể nói em như vậy, anh quá đáng lắm, sao anh có thể bắt nạt em như thế, anh và Chu Thời Lễ đều giống nhau, hai người chính là ỷ vào việc không có ai chống lưng cho em, nên mới dám bắt nạt em như vậy. Cô lại nhớ ra điều gì đó, khóc nức nở nói, để trả lại em bông hoa nhỏ đi. Phùng Viễn Sơn hoàn toàn không có cách nào với cô. Để bông hoa nhỏ gì? Thẩm Vân Thư sờ lên túi áo anh, nức nở trả lời, để bông hoa nhỏ mà Tiểu Tri Ngôn tặng anh, trả lại em. Bông hoa nhỏ đó Tiểu Tri Ngôn trân quý lắm, không dễ dàng tặng cho ai cả, anh cơ bản không xứng đáng nhận được bông hoa nhỏ của Tiểu Tri Ngôn, một bông cũng không xứng. Thẩm Vân Thư khóc đến mức đầu óc rối bời, chỉ muốn đòi lại bông hoa nhỏ, từ lâu đã quên mất việc Tiểu Tri Ngôn tặng anh bông hoa nhỏ là chuyện của mấy ngày trước, không sờ thấy trong túi áo trên của anh, lại lục lọi túi quần anh. Cô cúi đầu, hàng mi ướt đẫm thi thoảng lại cọ vào cằm anh, tay lại không có điểm dừng, lung tung sờ soạng trên người anh, sờ đến đâu thì cứ mặc sức đến đó. Hơi thở của Phùng Viễn Sơn có sự thay đổi nhỏ, anh ấn giữ tay cô, nắm chặt trong lòng bàn tay, giọng nói khàn đến không thể tả, "Ê đừng sờ nữa." Thẩm Vân Thư chợt nhận ra có thứ gì đó đang chạm vào đùi cô chưa từng trải qua chuyện gì như vậy, cuốn sách mà chị Thanh Huỳnh đưa cho cô cũng đã khai sáng cho cô một cách mơ hồ, nước mắt không ngừng tuôn trào ngay lập tức động lại ở khóe mắt, không dám rơi xuống nữa. Sợ làm kinh động điều gì đó, Phùng Viễn Sơn sắc mặt không thay đổi, nâng eo cô lên và ôm cô ra xa một chút. Thẩm Vân Thư rời khỏi sự nóng bỏng và cứng rắn đó, hơi thở đang nín nghẹn bỗng thông suốt hơn, hàng mi không kìm được mà rung lên, những giọt nước mắt đọng trên đó lại rơi xuống. Phùng Viễn Sơn giọng điệu bất lực, "Tại sao em lại khóc nhiều thế?" Thẩm Vân Thư nuốt tiếng nức nở, "Vì vì anh bắt nạt em." Phùng Viễn Sơn từ từ lau nước mắt cho cô, giọng nói vô thức mềm lại, "Vì là anh bắt nạt em sao? Hôn nhân là do em nói muốn kết, nhưng em tự tính xem, từ khi em nói kết hôn đến giờ, em đã đánh trống bỏ dùi bao nhiêu lần rồi?" Thẩm Vân Thư bị anh nói trúng tâm tư, có chút chột dạ cúi mắt xuống, tránh tay anh, lẳng lặng lau nước mắt. Phùng Viễn Sơn nâng mặt cô lên, hỏi lại lần nữa, "Lệ còn kết hôn nữa không?" Thẩm Vân Thư cứng đầu không chịu thua, "Lệ không kết nữa." Mặt Phùng Viễn Sơn lại lạnh xuống, "Lệ thật sự không kết nữa sao?" "Đây là lần cuối cùng anh hỏi em đấy." Thẩm Vân Thư mắt đỏ hoe đối đầu với anh, "Lệ thế đấy, không kết nữa, anh đúng là đồ lừa đảo, em mới không thèm kết hôn với một tên lừa đảo." Phùng Viễn Sơn tức quá hóa cười, "Để anh là đồ lừa đảo." Thẩm Vân Thư không sợ anh, "Để anh đã nói sẽ không để em rơi nước mắt, chúng ta còn chưa kết hôn mà anh đã bắt nạt em như vậy, kết hôn xong anh còn không biết sẽ bắt nạt em đến mức nào nữa." Phùng Viễn Sơn im lặng. Nước mắt Thẩm Vân Thư rơi không ngừng, cô cũng không biết tại sao cảm xúc của mình tối nay lại đột nhiên suy sụp đến mức này. Ngay cả Tiểu Tri Ngôn cũng không làm cái trò khóc nhè vòi vĩnh như vậy, cô còn không bằng Tiểu Tri Ngôn. Nhưng anh thực sự quá đáng, cô nước mắt lưng tròng nhìn anh, có sự kiên định của riêng mình, "Để anh phải xin lỗi em." Phùng Viễn Sơn trầm mắt nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng khẽ thở dài, vươn tay ôm cô vào lòng, ghé sát tai cô thì thầm, "Để anh xin lỗi." Nể tình anh đã nói ra lời xin lỗi, Thẩm Vân Thư tạm thời không đẩy anh ra, cô khóc mệt rồi, dựa vào anh, lau hết nước mắt lên quần áo anh, vài cô khóc đến mức nấc lên từng tiếng. Phùng Viễn Sơn đưa tay xoa tóc cô, sau khi bình tĩnh lại, anh cũng ngạc nhiên vì mình có thể đối đầu nghiêm túc với cô như vậy, anh làm việc chưa bao giờ dây dưa đến thế, không nỡ xuống tay, cũng không buông tay được, chỉ có thể mặc cô muốn làm gì thì làm. Thẩm Vân Thư tự cảm thấy bộ dạng mình bây giờ quá đáng xấu hổ, cô khó chịu cựa quậy trong lòng anh, giọng nói bướng bỉnh vang lên trong không gian yên tĩnh của khoang xe. "Em đúng là có đánh trống bỏ dùi, đó là vì em sợ, anh không biết em sợ đến mức nào đâu, anh đối xử với em lúc gần lúc xa, em hoàn toàn không thể đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng dù em có sợ đến mấy, chỉ cần bàn tay anh vươn về phía em kiên định hơn một chút, bản thân em cũng sẽ tự cho mình một chút kiên định, anh nói 9 giờ thứ 6 sẽ đến đón em." Em thậm chí đã sớm giặt giũ và ủi sẵn quần áo để mặc vào ngày hôm đó, nếu biết anh sẽ bắt nạt em như thế này, em mới không tốn công sức làm những thứ đó đâu. Cô nói đến cuối, trong lời nói lại lộ ra chút tủi thân. Tay Phùng Viễn Sơn chậm rãi dừng lại, chợt lại cảm thấy, cứ như vậy đi, mặc kệ cô có tấm lòng hay không, hay tấm lòng cô còn ở chỗ ai, con người của cô bây giờ đang trong vòng tay anh, đó mới là điều quan trọng nhất, hà tất phải tính toán cô nói thật hay nói dối, dù rằng là cô có dỗ dành anh. Nhưng cô cũng không đi dỗ dành người khác, anh nâng cô lên khỏi ngực mình một chút, nhìn vào mắt cô, "Để tất cả đều là lỗi của anh." Hốc mắt Thẩm Vân Thư lại nóng lên, cô nói với giọng cứng rắn, "Để đúng là lỗi của anh không biết lúc nãy em nhìn thấy xe anh dừng trước cửa, trong lòng vui mừng bất ngờ đến mức nào, nhưng anh vừa đến đã lạnh mặt với em, ai mà chẳng biết lạnh mặt, nếu em muốn lạnh mặt, em còn lạnh hơn anh nhiều, núi băng đến em còn không lạnh bằng em." Ánh mắt lạnh lẽo của Phùng Viễn Sơn dịu đi một chút. Anh cúi người hôn lên khóe mắt ướt át của cô, khẽ thì thầm, "Để anh xin lỗi." Thẩm Vân Thư bị anh ghì chặt vào trong lòng, không tránh khỏi hơi ấm của anh, trong lòng cô có chút dao động, cô run rẩy nói, "Để em cũng có lỗi, em không nên cứ hay thay đổi. Anh nói đúng, hôn nhân là do em nói muốn kết, nhưng em vẫn luôn muốn lùi bước." Phùng Viễn Sơn đã nhận lỗi rồi, nhận lỗi lại càng dễ dàng hơn, "Để anh sai nhiều hơn." Thẩm Vân Thư gật đầu, "Lệ cái này đúng, em chỉ sai một chỗ, anh sai nhiều chỗ." Khóe môi Phùng Viễn Sơn áp lên thái dương cô, khẽ nhếch lên một đường cong khó nhận ra. Hai người im lặng ôm nhau, bầu không khí ngưng động tràn ngập một cảm giác khó tả. Thẩm Vân Thư nghịch những chiếc cúc trên tay áo anh, do dự hỏi, "Lệ Chu thời lễ đã nói gì với anh?" Phùng Viễn Sơn thờ ơ trả lời, "Lệ không quan trọng nữa, chỉ là một chiếc khăn quàng cổ thôi, nói ra thì có vẻ anh tính toán, nếu cô thực sự đang dùng lời lẽ dỗ dành anh, mà anh hỏi ra, cô cũng sẽ mất mặt, không chừng còn khóc thêm mấy giọt nữa. Tối nay cô đã khóc đủ rồi, không cần thiết phải làm cô khóc thêm." Thẩm Vân Thư cũng không muốn nghe những lời ghê tởm của Chu Thời Lễ, anh ta bây giờ giống như một súc sinh khoác da người, cứ ám ảnh không rời, thỉnh thoảng lại nhảy ra làm trò. Cô hít hít mũi, buồn bã nói, "Để mặc kệ anh ta nói gì, dù sao đối với em, anh ta đã hoàn toàn là quá khứ, em đâu phải đồ ngốc, không thể nào còn vương vấn gì với một người như vậy. Nếu anh không tin em, tự mình chịu đựng những bực bội không đáng có, vậy thì anh mới là đồ ngốc." Phùng Viễn Sơn đối diện với sự nghiêm túc trong mắt cô, lòng anh khẽ động, anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô, giọng nói trầm thấp, "Ê vậy thì, thứ sáu em sẽ mặc quần áo gì đi?" Thẩm Vân Thư khựng lại, quay mặt đi, dỗi hờn nói, để em sẽ mặc bao tải đi. Phùng Viễn Sơn dò xét ánh mắt cô, vì vậy anh cũng mặc bao tải nhé. Thẩm Vân Thư lạnh lùng đáp lại, để anh muốn mặc gì thì mặc, ai thèm quản anh. Cô tự cho rằng mình đang trưng ra một bộ mặt lạnh lùng nhất, nhưng đôi mắt cô lại đỏ hoe, chóp mũi hồng hồng, đôi môi hơi mím lại sưng ra, vô tình quyến rũ người khác mà không hề hay biết. Ánh sáng trong mắt Phùng Viễn Sơn càng lúc càng tối sầm. Thẩm Vân Thư nhận ra điều gì đó, vội vàng đứng dậy khỏi vòng tay anh, để em muốn về ngủ rồi. Phùng Viễn Sơn cũng không ngăn cô, anh kéo một cái túi bên cạnh đưa vào tay cô. Thẩm Vân Thư hỏi, để gì vậy? Quà. Tay Thẩm Vân Thư đang đưa ra lại dừng lại. Phùng Viễn Sơn bổ sung thêm, để cho Tiểu Tri Ngôn và Tuế Tuế. Ồ, Thẩm Vân Thư lúc này mới nhận lấy cái túi. Phùng Viễn Sơn đẩy cửa xe ra, Thẩm Vân Thư vừa định cử động, anh trực tiếp bế ngang cô ra khỏi xe, rồi đặt cô xuống đất. Thẩm Vân Thư viện anh đứng vững, cả hai đều không lùi bước, anh ôm eo cô, tay cô đặt trên cánh tay anh, mũi dày chạm mũi dày, ngay cả khoảng cách hơi thở cũng chỉ cách nhau gang tấc. Gió lạnh thổi qua, bộ não vốn đang nhão nhoét vì khóc của Thẩm Vân Thư tỉnh táo hơn một chút, mặt cô dần dần nóng bừng, cô chưa bao giờ khóc lóc mè nheo với ai như thế, cứ như một đứa trẻ đòi kẹo vậy. Cô rũ mắt nhìn tầng bóng của họ đổ trên mặt đất, giọng mũi đặc quán vì khóc, "Ê anh mau về đi, lái xe lâu như vậy chắc mệt lắm rồi." Phùng Viễn Sơn dừ ì một tiếng, Thẩm Vân Thư ngẩn mắt nhìn anh một cái, rất nhanh lại rời mắt đi, cô siết chặt cái túi, xoay người định đi vào sân. Chưa đi được một bước, Phùng Viễn Sơn nắm chặt cổ tay cô, lại kéo cô vào lòng. Thẩm Vân Thư co khuỷu tay chống lên ngực anh, ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt chưa tan hết trong mắt cô lay động, như dòng suối trong vắt lấp lánh những vì sao rải vụn. Phùng Viễn Sơn nhìn chăm chú vào đôi môi sưng đỏ của cô, cuối cùng vẫn hỏi, "Để anh hôn thật sự tệ đến vậy sao?" Thẩm Vân Thư trở lại phòng, tiếng chuông đồng hồ điểm nửa đêm đã vang lên, cô nhẹ nhàng khóa cửa từ bên trong, đặt chiếc túi lên tủ, rồi múc hai gáo nước lạnh rửa mặt. Trong ngõ vẫn không có tiếng xe nổ máy, cô đi đến cửa sổ, định vén rèm lên, nhưng tay vừa đưa lên được một nửa lại đổi hướng, đặt lên môi mình, chạm nhẹ một cái, như thể bị bỏng. Cô vừa rồi chỉ nói ra cảm nhận thật của mình, vậy mà đã bị anh đem mặt bế về xe với. Cô không biết có phải vì hai người đã nói rõ một số chuyện nên lòng cô đã thay đổi đôi chút khi chấp nhận anh, hay là anh có tài năng thiên bẩm ở một khía cạnh nào đó. Lần thứ hai đã tốt hơn nhiều so với lần đầu. Thẩm Vân Thư tựa đầu vào khung cửa, khẽ cụng một cái, không cho phép mình hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra trong xe. Cô tắt đèn, quay người đi vào phòng trong, cẩn thận nằm lại trên giường. Phương Thanh Huỳnh mơ hồ nói, "Ê, hai đứa cũng hôn nhau lâu quá rồi đấy." Mặt Thẩm Vân Thư đỏ bừng, cô quay sang nhìn chị Thanh Huỳnh, chị ấy đang ôm Tuế Tuế ngủ ngon lành, câu nói vừa rồi cứ như lời mê sảng trong mơ. Thẩm Vân Thư có tật giật mình, đến thở mạnh cũng không dám, kéo chăn rút sâu vào trong, che kín đôi môi sưng đỏ. Mãi đến khi Tiểu Tri Ngôn ngủ bị nóng nực, nắm tay nhỏ mũm mĩm thò ra khỏi chăn, trực tiếp đập vào mặt cô, Thẩm Vân Thư mới từ từ tỉnh dậy. Cô vừa cựa mình, Phương Thanh Huỳnh bên cạnh cũng tỉnh. Ngoài trời đã hửng sáng, ánh sáng lọt vào qua tấm rèm không quá dày. Phương Thanh Huỳnh mắt ngái ngủ nhìn Thẩm Vân Thư một cái, không khỏi khẽ cười, giọng nói vẫn còn ngái ngủ mơ hồ, lề môi sưng thì thôi đi, sao mắt cũng sưng vậy, anh ta còn bắt nạt em khóc à? Thẩm Vân Thư vừa nghe giọng điệu của chị ấy đã biết cái từ ấy bắt nạt ấy đó tuyệt đối không phải nghĩa bề ngoài, cô viện cớ đắp chăn cho Tiểu Tri Ngôn, né tránh ánh mắt chị ấy, khẽ nói, lề không phải khóc đâu, uống một cốc nước trước khi ngủ nên mới thế này. Phương Thanh Huỳnh buồn cười nhéo má cô, nhìn thấu nhưng không nói ra, không phải chị ấy tự phụ, đến sau này khi tổ chức tiệc rượu, nếu Phùng Viễn Sơn không chính thức kính chị ấy ba chén rượu, chị ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua. Vừa chạm vào đâu cũng mềm mại, chỉ cần chạm nhẹ một chút, dưới làn da trắng nõn sẽ ửng lên màu hồng nhạt. Đừng nói là đàn ông, ngay cả chị ấy ôm vào lòng cũng không nỡ buông tay. Phúc khí tốt như vậy có lẽ cả đời khó mà gặp được, cuối cùng lại để Phùng Viễn Sơn cưới về nhà, chẳng phải anh nên cảm ơn chị ấy cho đàng hoàng hay sao? Thẩm Vân Thư sợ chị Thanh Huỳnh lại nói ra những lời cô không đỡ nổi, nên không ngủ nữa, chuẩn bị dậy làm bữa sáng. Cô vừa mặc quần áo, ánh mắt như vô tình xuyên qua khe rèm cửa sổ phía trước giường, nhìn ra con hẻm bên ngoài, tối qua trước khi ngủ hình như không nghe thấy tiếng xe, cũng không biết anh rời đi lúc nào. Phương Thanh Huỳnh nằm trong chăn, vươn vai một cái, như thể biết Thẩm Vân Thư đang nghĩ gì, để anh ta đi lúc gần 5 giờ ấy, Tuế Tuế muốn đi tè, chị bế con bé đi. Nghe thấy tiếng xe ngoài đó, Thẩm Vân Thư khẽ sững sờ. Phương Thanh Huỳnh lật người nhìn cô, để thật ra cái Phùng Viễn Sơn này khiến chị khá bất ngờ ấy, anh ta không nói nhiều lời, nhưng làm việc thì khá chu đáo. Cái hàng rào trước cửa nhà em bây giờ cũng chỉ để phòng người quân tử thôi, không phòng được những kẻ có ý đồ gì đó. Có anh ta canh giữ thì chúng ta cũng có thể ngủ ngon giấc. Em cũng đừng xót anh ta, vợ của anh ta thì anh ta phải canh giữ chứ. Thẩm Vân Thư cúi đầu tiếp tục cài cúc áo, lẩm bẩm, đi em mới không sót anh ấy. Môi cô bây giờ vẫn còn đau, mỗi lần hôn là không dứt ra được, tối qua cũng chẳng thấy anh sót cho cô. Phương Thanh Huỳnh cười tủm tỉm đề nghị, "Ê chị nói này, thôi thì hai đứa hôm nay đi đăng ký kết hôn luôn đi. Dù sao thì sớm một ngày cũng đăng ký, muộn một ngày cũng đăng ký, tuy nói là không cần sót anh ta, nhưng mùa đông thế này, lại là buổi tối, dù anh ta ở trong xe cũng không ấm áp mấy đâu, nếu hai đứa đăng ký xong, tối nay anh ta có thể danh chính ngôn thuận vào phòng canh giữ em, lại còn có thể ủ ấm chăn cho em nữa. Một công đôi việc, tốt biết bao." Thẩm Vân Thư lườm chị ấy một cái, "Đi dù có đăng ký rồi thì tối anh ấy cũng không vào phòng em được, hôn lễ còn chưa tổ chức mà." Phương Thanh Huỳnh hào hứng ngồi thẳng dậy, "Đi ối, cái này là em nói đấy nhé. Đừng có mai đăng ký xong, Phùng Viễn Sơn dỗ ngọc một câu là em đổi ý liền nha. Tuế Tuế thích ngủ trên giường nhà em nhất, tối mai bọn chị lại đến nữa đấy." Thẩm Vân Thư tỏ vẻ rất bình tĩnh gật đầu, "Ê ừ, em nói đấy, em không dễ dỗ như thế đâu. Hơn nữa anh cũng không phải kiểu người sẽ nói lời ngọt ngào dỗ dành. Anh đến xin lỗi cũng cứng nhắc, cô không thể tưởng tượng được khuôn mặt anh khi dỗ dành người khác sẽ trông như thế nào." Phương Thanh Huỳnh nhướng cao mày, vẻ mặt chờ đợi xem kịch hay vào ngày mai. Thẩm Vân Thư đỏ mặt kéo khăn trải gối che lên mắt chị ấy, chống tay xuống giường. Phương Thanh Huỳnh cười rút rít dưới áo gối một lúc lâu, chị ấy nhớ ra điều gì đó, lại kéo áo gối ra, "Ý à phải rồi, mẹ chồng chị dặn chị, hôm nay đừng quên đến dưới cây cầu lớn, tìm ông thầy bói đó viết chữ hỷ, rồi xin một sợi dây đỏ. Tối nay phải đặt dưới gối, em tan làm thì đi thẳng đến đó đi, dù sao hôm nay chị nghỉ, lát nữa chị sẽ đến trường đón Tiểu Tri Ngôn." Thẩm Vân Thư đáp lại, "Ý được." Ông thầy bói dưới cầu lớn đó khá nổi tiếng trong thị trấn của bọn cô, không ai biết ông ta bao nhiêu tuổi rồi, bộ râu bạc trắng dài đã rủ xuống ngực. Ông ta đã bày quầy ở đó nhiều năm, viết chữ Hán rất đẹp, lại còn biết bói toán, nghe nói còn rất chuẩn nữa. Các thị trấn lân cận, bất kể là con gái lấy chồng hay con trai cưới vợ, mọi người đều mời ông ta viết vài bức chữ hỷ, hoặc mời ông ta xem một quẻ. Mẹ chồng của chị Thanh Huỳnh rất tin vào những điều này, đã nói với cô vài lần, cô không thể phụ lòng tốt của người lớn. Buổi chiều tan làm ở xưởng, cô ghé cửa hàng tạp hóa mua một ít kẹo và giấy đỏ trước. Sau đó, cô đạp xe rẽ vào dưới cầu lớn, trước quầy của ông thầy bói có một cô gái tóc ngắn đang xem bói, chắc là xem đường tình duyên. Ông thầy bói nói khiến cô gái tóc ngắn vui như lòng nở hoa, liền nhanh chóng rút tiền ra. Cô gái tóc ngắn quay người nhìn thấy Thẩm Vân Thư, mắt sáng lên, chủ động bắt chuyện, "Để cô cũng đến xem bói à?" Thẩm Vân Thư đáp, "Để tôi đến xin chữ hỷ." Cô gái tóc ngắn có tính cách dễ gần, cô ta vui vẻ nói, "Để tôi cũng đến xin chữ hỷ, lại nhờ ông thầy bói xem cho một quẻ nữa. Ông ấy nói tôi và bạn trai là trời sinh một cặp, chúng tôi chắc chắn sẽ bạc đầu đến lão." Thẩm Vân Thư cũng mừng cho cô ta, "Để chúc mừng nhé." Cô gái tóc ngắn cười càng rạng rỡ hơn, cô ta nháy mắt với Thẩm Vân Thư, "Để tôi thấy ông ấy xem khá chuẩn đấy. Vốn dĩ mấy ngày nay tôi vẫn lo lắng không yên, trong lòng cứ cảm thấy không chắc chắn, ông thầy bói nói thế này, tôi xem như cũng yên tâm rồi." Có lẽ bị nụ cười của cô gái tóc ngắn lây nhiễm, Thẩm Vân Thư sau khi nhờ ông thầy bói viết chữ hỷ, nhìn số tiền còn lại trong ví, do dự một lúc, rồi lại ngồi xuống chiếc ghế đậu nhỏ, đằng nào cũng đã đến rồi, tiện thể xem một quẻ luôn. Nếu kết quả xem ra là tốt, thì coi như an ủi tâm lý, nếu xem ra không tốt, thì cũng chẳng cần tin làm gì, loại chuyện này vốn dĩ là tin thì linh, không tin thì không linh. Hôm đó cô đến nhà anh ăn cơm, nghe bà cụ cố nhắc đến ngày tháng năm sinh của anh, cô lại báo sinh nhật của mình cho ông thầy bói. Ông thầy bói viết hai ngày tháng lên giấy, nhèo mắt thì thầm bấm đốt ngón tay tính toán một lúc lâu. Cuối cùng, ông ta vỗ bàn nói, "Về duyên phận của hai người này cũng thật đặc biệt. Anh ta khắc cô, nhưng cô lại càng khắc anh ta hơn." Thần sắc của Thẩm Vân Thư khựng lại. Ông thầy bói liếc nhìn khuôn mặt Thẩm Vân Thư bỗng chốc tái mét, đắc ý vuốt râu, xem ra ông ta đã đoán trúng điều cô sợ hãi trong lòng rồi. Ông ta lại thâm thúy nhắm mắt, lặng lẽ chờ đợi con cá cắn câu. Xem xong quẻ này, hôm nay ông ta cũng đã có thể dọn hàng. Thẩm Vân Thư nắm chặt chữ hỷ trong tay, lòng bàn tay hơi lạnh, nhất thời không nói nên lời, cô cảm nhận được một ánh mắt đang đặt lên mình cách đó không xa. Cô nghiêng người nhìn sang, Chu Quế Ngọc từ cửa hàng tạp hóa bên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Anh bước ra, gượng gạo cười với Thẩm Vân Thư, kéo lê một chân vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Chậm rãi đi tới, trong lời xin lỗi lại xen lẫn chút rụt rè, "Đề Vân Thư, xem bói à?" Thẩm Vân Thư không nói một lời đứng dậy. Chu Quế Ngọc lấy lòng hỏi, "Đề có phải đang xem cho cháu và Phùng Viễn Sơn không, xem thế nào rồi?" Thẩm Vân Thư lấy tiền từ ví ra, đưa cho ông thầy bói đang mở mắt, ngắt lời ông ta sắp nói, "Đề xem tốt lắm, nói chúng tôi là trời sinh một cặp, mệnh là nhân duyên trời định." Chu Quế Ngọc như cuối cùng cũng trút được gánh nặng, vỗ hai tay, vui mừng nói, "Đề thế thì tốt quá, Tốt quá, bà ta lại ghé sát vào Thẩm Vân Thư hơn, vì vậy dì yên tâm rồi. Vân Thư, cháu đừng trách dì, cũng đừng trách thời lễ. Cháu không biết lúc trước dì đã tìm bao nhiêu người xem, ai cũng nói, bát tự của cháu cứng, hoàn toàn tương khắc với thời lễ, không tốt cho cháu, cũng không tốt cho thằng bé. Loại chuyện này không sợ vạn lần, chỉ sợ một lần bất trắc, hủy hôn thì tốt cho cả hai đứa, cháu nói có phải không? Thẩm Vân Thư nhìn Chu Quế Ngọc, không thể nói rõ được mình là tâm tình gì. Cô từng nghĩ bà ta thật sự coi cô như con gái, nên trong mấy năm bà ta nằm liệt giường, cô cũng tận tâm chăm sóc bà ta như người mẹ. Ngay cả khi chia tay với Chu Thời Lễ, cô cũng từng nghĩ, anh ta là anh ta, mẹ anh ta là mẹ anh ta, nếu gặp mặt ở ngoài đường hay đâu đó, cô sẽ chào hỏi như bình thường. Chỉ là có vài người, chỉ cần bạn mềm lòng một chút, họ luôn muốn được đằng chân lân đằng đầu. Làm chuyện sai trái còn muốn đổ vạ lên đầu người khác, để cầu cho lòng mình được thanh thản. Thẩm Vân Thư mỉm cười với Chu Quế Ngọc, bình thản nói, để bát tự của cháu cứng chắc gì không phải năm nay mới biết, sau mấy năm gì bị bệnh. Khi Chu Thời Lễ không có tiền không có việc làm, dì không nghĩ đến việc tìm người xem bát tự của cháu và Chu Thời Lễ có hợp nhau không? Bây giờ dì khỏe rồi, Chu Thời Lễ cũng có việc làm ổn định rồi, dì mới nhớ ra tìm người xem bát tự của hai đứa cháu sao? Nụ cười của Chu Quế Ngọc cứng lại, Thẩm Vân Thư không nhanh không chậm tiếp tục, để cháu không biết là do Chu Thời Lễ không nói với dì, hay là dì ở đây cố ý giả vờ ngây ngốc với cháu, dì phải biết, hôn ước đó là do cháu chủ động hủy bỏ. Việc cháu hủy hôn không liên quan đến việc bát tự của cháu có cứng hay không, mà là vì Chu Thời Lễ anh ta bắt cá hai tay. Cháu không đến nhà dì làm ầm ĩ, cũng không đến đơn vị anh ta tố cáo tội lưu manh của anh ta, không phải vì cháu sợ hãi gì, mà là vì cháu muốn giữ thể diện. Cháu không muốn làm ầm ĩ cho cả thiên hạ đều biết cháu từng có ánh mắt tệ đến mức nhìn trúng một kẻ cặn bã tệ hại. Khóe môi tái nhợt của Chu Quế Ngọc mấp máy muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói ra được. Thẩm Vân Thư quay mặt đi, giọng nói cũng lạnh xuống. Y làm phiền gì chuyển lời đến Chu Thời Lễ, cháu đã giữ đủ thể diện cho anh ta rồi. Anh ta dù không biết ơn, thì cũng nên biết khi gặp cháu phải tránh xa ra. Nếu anh ta còn có chuyện hay không có chuyện gì cũng chạy đến trước mặt cháu hoặc người đàn ông của cháu để làm trò lố, chọc tức cháu. Cháu không biết chàng rể vàng của cục trưởng anh ta có làm được nữa hay không, nhưng cái vị trí thư ký Chu đó cháu chắc chắn sẽ khiến anh ta không làm được. Vừa nãy cô gái tóc ngắn đó mua đồ xong từ cửa hàng tạp hóa bước ra, nhìn thấy Thẩm Vân Thư và Chu Quế Ngọc đứng cùng nhau. Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cô ta vẫy tay chào Thẩm Vân Thư trước, rồi giòn giả gọi Chu Quế Ngọc một tiếng y bác gái. Thẩm Vân Thư đột nhiên nhận ra cô ta là ai, cũng biết tại sao Chu Quế Ngọc lại chủ động đến tìm cô. Chu Quế Ngọc chắc là thấy cô và cô gái này nói chuyện, sợ cô nói ra điều gì đó. Chu Quế Ngọc nắm lấy tay Thẩm Vân Thư, nhanh chóng và khẽ khàng cầu xin, "Ê Vân Thư, dì biết nhà dì có lỗi với cháu, coi như dì cầu xin cháu, tuyệt đối đừng nói chuyện của cháu và Thời Lễ với Tương Tương, hai đứa nó tuần sau đã kết hôn rồi." Thẩm Vân Thư mặt không cảm xúc rút tay mình về, để cháu không có thời gian đi quản chuyện nhà người khác đâu. Cô vắt túi lên vai, gật đầu với cô gái tóc ngắn, rồi đạp xe đi. Tần Tương Tương nhìn bóng lưng Thẩm Vân Thư, hỏi Chu Quế Ngọc, để bác gái, hai người quen nhau à? Chu Quế Ngọc gượng cười, để con gái nhà hàng xóm cũ, mất liên lạc nhiều năm rồi, hôm nay tự nhiên gặp lại. Tần Tương Tương nói, để cô ấy đẹp thật. Chu Quế Ngọc xoa má cô ấy, để không đẹp bằng con đâu, Thời Lễ đã nói rồi. Tương Tương nhà chúng ta là đẹp nhất thiên hạ. Tần Tương Tương ngượng ngùng cúi đầu. Ông thầy bói phía sau họ suýt nữa thì thổi râu trợn mắt mắng Chu Quế Ngọc, không chỉ phá hỏng việc làm ăn của ông ta, mà con trai bà ta lại còn là một kẻ bạc tình. Lẽ ra ông ta nên đề xuất hôm nay cho cô gái tóc ngắn này, kiếm một khoản kha khá từ họ. Thẩm Vân Thư đạp xe rất nhanh, cô hơi giận bản thân rảnh rỗi không có việc gì lại đi xem quẻ ở đó, lại hơi giận ông thầy bói râu trắng kia chắc chắn xem không chuẩn. Sao ở chỗ người khác thì là trời sinh một cặp, đến chỗ cô lại thành mệnh tương khắc cơ chứ. Cô mãi suy nghĩ đến mức quá nhập tâm, đáng lẽ ra phải đến nhà chị Thanh Huỳnh đón Tiểu Tri Ngôn, nhưng kết quả lại một mạch đạp xe về đến nhà mình. Cô viện xe đạp đứng trong sân rất lâu không động đậy. Cô có hơi nghi ngờ, bát tự của cô thật sự cứng đến thế sao? Khí chất của Phùng Viễn Sơn đã mạnh mẽ đến vậy rồi, cô vẫn có thể khắc được anh? Lẽ nào kiếp trước cô là kim cương đầu thai, kiếp này ai đến cô cũng khắc? Thẩm Vân Thư thậm chí muốn đạp xe đi tìm lại ông thầy bói đó, bảo ông ta xem lại cho một quẻ. Hưng nghĩ lại thì thấy mình quá rảnh rỗi, xem bói thôi mà, thật sự không cần phải quá câu nệ so đo. Cô khóa xe đạp, định đi đến nhà chị Thanh Huỳnh, lại nhớ đến cái túi anh đưa cho cô tối qua, nó là quà cho Tiểu Tri Ngôn và Tuế Tuế. Sáng nay đầu óc cô cứ mơ màng, quên mất chuyện này. Thẩm Vân Thư mở cửa, tìm thấy chiếc túi trên tủ, bên trong có một mô hình xe máy, cái này chắc chắn là của Tiểu Tri Ngôn, và một con búp bê tây màu hồng, đây là của Tuế Tuế. Dưới đáy túi còn có một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật, không biết là gì. Cô lấy chiếc hộp ra, mở ra, chợt sững sờ. Trong hộp là một chiếc đồng hồ nữ màu bạc, rất đẹp, và một tờ giấy ghi chú màu trơn. Chữ viết trên giấy mạnh mẽ, cứng cáp, giống như con người anh. Tặng vợ anh, tay Thẩm Vân Thư đặt lên tờ giấy ghi chú, vuốt ve từng chữ một. Tầm nhìn dần trở nên mờ ảo. Trong sân truyền đến vài tiếng động, cô quay đầu nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Anh đạp trên ráng chiều của cảnh hoàng hôn cuối đông, không hề dự liệu mà bước vào tầm mắt của cô. Phùng Viễn Sơn dừng lại ở cửa, gọi người qua tấm rèm dày dặn, "Ê Thẩm Vân Thư." Thẩm Vân Thư vội vàng lau mắt, rồi đậy hộp lại, đặt vào túi. Cô cẩn thận nhìn mình trong gương, chắc chắn không nhìn ra điều gì khác thường, mới đi ra cửa, vén rèm lên. Ánh mắt hai người giao nhau, Thẩm Vân Thư nghĩ đến tối qua, vành tai nóng bừng, lại dời tầm mắt đi chỗ khác. Trần Mỹ Na ở nhà bên cạnh bước ra khỏi phòng, hất thẳng một chậu nước qua vạch giới hạn ở giữa sân, rồi kiêu căng nhìn về phía này một cái. Ánh mắt sắc lạnh của Phùng Viễn Sơn quét qua, vai Trần Mỹ Na không khỏi rụt lại, chi ta lại ưỡn cổ ngẩng đầu ghi hừ ở một tiếng, đóng sầm cửa vào nhà. Thẩm Vân Thư thật sự lười chấp nhặt với chị ta, dù sao thì cuối tuần này bức tường viện sẽ được xây lên, sau này cũng không cần ngày nào cũng ra vào nhìn thấy cặp đôi này nữa. Cô chạm vào mu bàn tay Phùng Viễn Sơn, "Ý anh Viễn Sơn, không cần để ý đến chị ta." Ánh mắt Phùng Viễn Sơn lại trở về trên mặt cô, bớt đi sự lạnh lẽo ban nãy. Anh nắm lấy tay cô đang đưa ra, cau mày nhẹ, "Dây tay sao lại lạnh thế này?" Nhiệt độ từ tay anh làm dịu đi sự bất an trong lòng cô một chút, Thẩm Vân Thư chỉ nói, "Đi vừa nãy đạp xe quên không đeo găng tay." Phùng Viễn Sơn từ từ xoa mu bàn tay cô, "Dì Tiểu Tri Ngôn đâu rồi?" "Ở nhà chị Thanh Huỳnh, em vừa định đi đón thằng bé." Phùng Viễn Sơn nhìn cô, "Đây bà cụ bảo anh đến đón mọi người, gọi cả chị Thanh Huỳnh và Tuế Tuế, tối nay đến nhà ăn cơm, bà cụ đã chuẩn bị một bàn đồ ăn rồi." Mắt Thẩm Vân Thư cong cong nở nụ cười, "Đây được, em cũng nhớ đồ ăn bà ngoại nấu rồi." Ánh sáng trong mắt Phùng Viễn Sơn khẽ động, còng ngón tay chạm vào khóe môi cô, "Ê vẫn còn đau à?" Lông mi Thẩm Vân Thư khẽ run rẩy, cô cụp mắt xuống. Không nói gì, chỉ lắc đầu, một vệt hồng thầm lặng bò lên chiếc cổ trắng ngần, không biết đã làm bỏng mắt ai. Bàn ăn nhà họ Cố hôm nay càng thêm náo nhiệt, có hai đứa trẻ ngoan ngoãn, cộng thêm một Cố Tùng Hàng thích bày trò, những nếp nhăn trên mặt bà cụ Cố lại cười tăng thêm mấy đường. Ăn cơm xong, Cố Tùng Hàng dẫn Tiểu Tri Ngôn và Tuế Tuế chơi trốn tìm, một người hai mươi mấy tuổi như anh ta, chơi còn hăng hơn cả hai đứa trẻ con. Phương Thanh Huỳnh và bà cụ Cố xem phim truyền hình say mê, hai người lời qua tiếng lại mắng mỏ gã đàn ông bạc tình trong phim. À, cụ Cố còn ước gì có thể chui vào tivi, ném cuộn len đang quấn trong tay vào đầu gã đàn ông bạc tình đó. Trong bếp yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, Phùng Viễn Sơn đang rửa bát trước bồn rửa, Thẩm Vân Thư tựa vào tủ bên cạnh, hai tay ôm cốc nước mật ong, nhấp từng ngụm. Vừa rồi trên bàn ăn, cô đã uống một ít rượu trái cây từ ủ của bà cụ, ồ cồn không cao lắm, chua chua ngọt ngọt, rất dễ uống, ồ không biết từ lúc nào đã uống cạn cả cốc. Khi uống không thấy sao, nhưng bây giờ lại hơi chến choáng. Cô ít khi uống rượu, tửu lượng chắc cũng không tốt, anh trai cô là kiểu người chỉ cần một ly là có thể gục, cô hình như mạnh hơn anh trai một chút, ít nhất bây giờ vẫn còn đứng vững được. Phùng Viễn Sơn rửa bát xong, lại dọn dẹp sạch sẽ bồn rửa và mặt bếp, rửa tay, rồi đi đến bên cạnh cô, "Ê đầu vẫn còn choáng à?" Thẩm Vân Thư ngẩng đầu đối diện với ánh mắt anh, hơi ngẩn ra "Ê" một tiếng, rồi nhận ra anh hỏi gì, lại nói, "Ê đỡ hơn rồi." Phùng Viễn Sơn cũng không ngờ tửu lượng của cô lại kém đến thế. Loại rượu trái cây đó chỉ vài độ thôi, anh cầm lấy cốc nước đã uống cạn từ tay cô, đi vào phòng nằm một lát nhé. Thẩm Vân Thư cố gắng lấy lại chút tinh thần, lắc đầu, không cần, đầu cô vừa động, cả người đã theo đó mà lắc lư. Phùng Viễn Sơn tiến lên đỡ lấy eo cô, Thẩm Vân Thư nắm lấy một góc tay áo anh, đổ vào lòng anh. Mặt trực tiếp đập vào lồng ngực rắn chắc của anh, làm mũi cô cũng ê ẩm, đầu đau, mũi lại càng đau hơn. Thẩm Vân Thư có chút bực bội nhìn chằm chằm vào ngực anh đã cứng như đá vậy rồi. Tại sao cô vẫn có thể khác được anh chứ? Hai người va vào nhau, người đau rõ ràng là cô. Phùng Viễn Sơn cúi người nhìn cô thật kỹ, "Đi va đau à?" Mắt Thẩm Vân Thư ướt át, lườm anh một cái, đau chết đi được. Khi say, cảm xúc của cô bộc lộ rõ hơn bình thường, Phùng Viễn Sơn chạm vào chóp mũi đỏ ửng vì va chạm của cô, cố ý trêu cô, "Để em cũng va anh một cái đi, va lại cho hòa." Thẩm Vân Thư chợt sững sờ, cô cụp mắt xuống, khẽ nói, "Để em mới không muốn." Nói xong lại cảm thấy mình nói chưa đủ rõ ràng. Cô lại lặp lại cho anh một lần nữa, "Để em không muốn va anh." Phùng Viễn Sơn nghe ra giọng điệu cô không đúng, cúi người nhìn vào mắt cô, đối diện với đôi mắt đỏ hoe như thỏ con, giọng anh vô thức nhẹ đi vài phần, "Lệ không va thì không va, khóc gì chứ?" Thẩm Vân Thư không thừa nhận, "Lệ em không khóc, là anh va em đau quá." Vẻ mặt hờn dỗi với đôi mắt đỏ hoe này của cô còn đáng yêu hơn cả Tiểu Tri Ngôn, Phùng Viễn Sơn chỉ đành dỗ dành, "Ê anh xin lỗi." Mắt Thẩm Vân Thư lại thêm chút ẩm ướt, cô vùi mặt vào lòng anh, "Đi em tha thứ cho anh." Phùng Viễn Sơn biết cảm xúc của cô tối nay vẫn không tốt, ngay cả khi cười cũng chỉ là cố gắng gượng, lúc nãy đi xem sắp xếp nhà mới bên cạnh, cô rõ ràng là lơ đãng, bây giờ uống một chút rượu, nỗi buồn trong mắt càng không thể che giấu. Phùng Viễn Sơn xoa tóc cô, vì vẫn còn giận chuyện tối qua. Thẩm Vân Thư vừa nghĩ đến tối qua đã cảm thấy khó chịu khắp người, cô dùng mũi giày đá vào chân anh, "Hay anh đừng nhắc đến tối qua nữa." Nếu không phải vì tối qua, Phùng Viễn Sơn hồi tưởng lại những điểm bất thường của cô vừa nãy, lại khẽ hỏi, "Vậy vẫn cảm thấy bây giờ quá nhanh, muốn ngủ riêng trước à?" Lưng Thẩm Vân Thư hơi cứng lại, một lúc lâu sau, cô khẽ nói, "Vậy chăn cưới của em đều làm loại đôi." Hầu kết của Phùng Viễn Sơn chuyển động, anh nâng mặt cô lên đối diện với anh, giọng nói khàn khàn, "Vậy làm mấy bộ?" Thẩm Vân Thư chìm vào đôi mắt đen thẳm của anh, cổ họng như bị lửa đốt, khô khốc và căng cứng. Chị Thanh Huỳnh nói phải làm 8 bộ chăn đệm, tượng trưng cho trăm năm hòa hợp, bạc đầu đến già, nên trong mấy ngày liên tục cô đã vội vã làm ra 8 bộ, ngay cả bông cũng cắn răng dùng loại tốt nhất. Lòng cô đã thành kính đến vậy, mà ông thầy bói đó vẫn có thể xem ra một quẻ như thế, đâu phải cô không đưa tiền cho ông ta. Mắt cô càng ngày càng đỏ, Phùng Viễn Sơn nghiêm nghị lại, "Đề rốt cuộc là sao?" Giọng Thẩm Vân Thư hơi run rẩy. Được ông thầy bói đó nói bát tự chúng ta tương khắc, anh khắc em lại càng khắc anh. Ông thầy bói nào? Ông thầy bói xem bói dưới cầu đó. Phùng Viễn Sơn nắm bắt trọng điểm vấn đề, vậy em sợ anh khắc em à? Thẩm Vân Thư khựng lại, rồi lại lắc đầu, bát tự của cô cứng đến mức ngay cả anh cô cũng khắc được, còn sợ ai khắc cô nữa chứ? Vậy em sợ cái gì? Thẩm Vân Thư nước mắt nhạt nhòa, vậy anh không sợ sao? Ông ta nói em còn khắc anh hơn, dù cô có không tin những lời đồn đại về mình đến mấy. Nhưng khi ông thầy bói kia vỗ bàn khẳng định như vậy, trong lòng cô cũng không khỏi bất an, vừa nãy đi xem nhà mới bên cạnh, chỗ nào cũng thể hiện sự tận tâm của anh càng tính toán kỹ lưỡng cho cuộc sống tương lai của họ, nỗi bất an trong lòng cô lại càng nhiều. Sự u ám trong mắt Phùng Viễn Sơn cuối cùng cũng tan đi một chút, anh còn tưởng chuyện gì lớn lắm, anh xoa bóp cổ tay cô, "Đi em nghĩ em có thể khắc anh cái gì? Ngay cả cánh tay em cũng mềm nhũn." Thẩm Vân Thư cụp mắt xuống, "Cái bát tự của em cứng, họ nói hồi nhỏ một hòa thượng đi ngang qua đã xem cho em rồi." Phùng Viễn Sơn nâng cầm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, "Để anh trước đây bị tai nạn xe, hôn mê nửa tháng trong phòng chăm sóc đặc biệt, cuối cùng vẫn tỉnh lại nguyên vẹn. Ngay cả ông trời cũng không thu anh, bát tự của em dù cứng đến mấy cũng không cứng hơn ông trời." Ánh lệ trong mắt Thẩm Vân Thư không kìm được nữa. Phùng Viễn Sơn lau đi giọt nước mắt lăn xuống chóp mũi cô, "Đây chỉ vì chút chuyện này mà cũng đáng để em rơi vài giọt nước mắt à?" Mặt Thẩm Vân Thư hơi nóng, cô quay đầu đi, khẽ nói, "Để em cũng biết chuyện này không thể tin là thật, nhưng ông ta xem cho người trước em thì là trời sinh một cặp, bạc đầu đến lão, đến lượt em thì lại thành em khắc anh." Cô đã rất cố gắng để tiến về phía trước, nhưng tại sao ngay cả loại người như Chu Thời Lễ lại có thể cầu được một kết thúc viên mãn, còn đến lượt cô thì lại luôn gặp trục trặc. Cô sống đến bây giờ chưa bao giờ có được sự viên mãn trọn vẹn, dù cô chưa nói với ai, nhưng trong lòng cũng không phải chưa từng có mong ước. Phùng Viễn Sơn nhìn hàng mi ương ước của cô, đứng thẳng dậy, nắm lấy tay cô, "Ê, đi thôi." Thẩm Vân Thư mờ mịt nhìn anh, "Ê, đi đâu? Chẳng phải cô muốn bạc đầu đến già sao?" "Vậy thì họ sẽ đi cầu một cái bạc đầu đến già." Phùng Viễn Sơn dẫn cô trực tiếp tìm đến nhà ông thầy bói. Nhà của ông thầy bói kia rất dễ tìm, vì thường xuyên có người từ nơi khác đến tìm ông ta xem bói, để thể hiện phong thái thần tiên của mình. Ông ta cố ý chọn căn nhà ở lưng chừng núi, xung quanh cũng không có ai khác, chỉ có một mình nhà ông ta. Tối đó, ông thầy bói ăn một con gà nướng, lại uống hai lạng rượu trắng. Nằm trên ghế mơ màng nghe nhạc, tiếng gõ cửa trong sân đột nhiên vang lên, làm ông ta giật mình suýt rơi khỏi ghế. "Nửa đêm ma đến gõ cửa à?" Ông thầy bói lê dép lê hùng hổ chạy ra mở cửa, cửa vừa mở ra, nhìn thấy Phùng Viễn Sơn đứng ngoài cửa, lời định nói ra liền kịp thời nuốt trở lại. Ông thầy bói này và Phùng Viễn Sơn đã từng gặp mặt một lần, trước đây, khi nhà họ Lưu giàu có trong trấn dọn nhà mới, đã mời ông ta đến xem phong thủy, khi ăn cơm. Ông chủ Phùng này là khách quý của nhà họ Lưu. Ông thầy bói lại nhìn thấy cô gái mà ông chủ Phùng này đang nắm tay, trong lòng lập tức vui như nở hoa. Ông ta đã nói rồi mà, con chim khách đậu trước cửa nhà ông ta sáng nay không phải đến không đâu. Hóa ra cô gái này là cô vợ bé nhỏ của ông chủ Phùng, xem ra hôm nay ông ta đã tóm được một con cá lớn rồi. Ông thầy bói vuốt râu, lại ra vẻ thâm sâu khó dò, "Rồi tôi đã biết tối nay hai người sẽ tìm đến, vẫn luôn chờ đợi sự xuất hiện của hai người. Thật ra, bát tự tương khắc của hai người cũng không phải là không có cách hóa giải." Lời ông thầy bói chưa nói hết là, chỉ xem hai người sẵn lòng bỏ ra bao nhiêu tiền để cầu cách hóa giải này thôi. Phùng Viễn Sơn không cần cách hóa giải nào của ông ta, anh mời ông thầy bói xem lại cho họ một quẻ nữa. Ông thầy bói vừa nghe đã muốn xua tay, nhân duyên là do trời định, xem lại mấy quẻ cũng như nhau thôi, thời gian của ông ta quý giá lắm, không thể lãng phí vào những chuyện vô nghĩa như thế. Phùng Viễn Sơn đặt một phong bì vào tay ông ta, ông thầy bói vừa chạm vào độ dày của phong bì, đôi mắt tinh tường liền xoay tròn, lập tức hiểu ra ý của ông chủ Phùng này, cách hóa giải có hay đến mấy, cũng không bằng ngay từ đầu đã là viên mãn. Ông ta lập tức đổi giọng nói, đây chuyện nhân duyên này, cả nam và nữ đều có mặt thì xem mới chuẩn hơn, vì hai người thành tâm như vậy, quẻ này cũng không phải là không thể xem lại. Lập tức mời hai người vào nhà, rửa tay, rửa mặt, thay quần áo, bày án, ngồi xuống. Lại nheo mắt bấm đốt ngón tay một lúc lâu, cuối cùng vỗ bàn, đây chính là lương duyên trời ban. Ông thầy bói nói hết những lời hay ý đẹp mà ông ta có thể dùng, tóm lại một câu, hai người là ngàn năm tu được chung thuyền, vạn năm tu được chung chăn gối. Ông ta nói đến đoạn xúc động, bộ râu bạc trắng cũng nhún nhảy theo, Thẩm Vân Thư vốn đã choáng váng, bị bộ râu rung lắc của ông ta làm cho càng choáng hơn, ô chỉ hỏi. Trước đây ông cho tôi tại sao lại nói bát tự chúng tôi tương khắc, ông thầy bói giả vờ sốt ruột, để tôi vừa nãy không phải đã nói rồi sao, chuyện này phải có cả nam và nữ đều có mặt thì xem mới chuẩn hơn. Thẩm Vân Thư dù có say cũng không bị ông ta chắc mũi, kẻ bát tự tương khắc và lương duyên trời ban hai kết quả này không phải là sự khác biệt giữa chuẩn và chuẩn hơn. Đây là hai quẻ hoàn toàn trái ngược nhau, có phải ông đã xem sai quẻ nào rồi không? Ông thầy bói liếc nhìn Phùng Viễn Sơn, cô vợ nhỏ này sao lại không đi theo kịch bản vậy? Phùng Viễn Sơn dùng ánh mắt ra hiệu vào phong bì trên bàn, ông thầy bói cắn răng, đáp lại Thẩm Vân Thư, để quẻ trước của tôi chắc là đã nhầm lẫn ngày tháng năm sinh của hai người, nên mới xuất hiện quẻ hoàn toàn trái ngược này. Thẩm Vân Thư xác nhận với ông ta, vì vậy quẻ này bây giờ là chuẩn nga. Ông thầy bói thổi râu, đề chuẩn không thể chuẩn hơn được nữa, bản hiệu mấy chục năm của tôi vẫn còn treo đó, hai người chắc chắn sẽ bạc đầu đến già. Tôi vừa mở cửa nhìn thấy hai người là biết ngay, hai người trời sinh tương hợp, cuộc sống gia đình này sẽ ngày qua ngày sẽ càng thêm có tư vị. Thẩm Vân Thư nghiêm túc nói, để cảm ơn lời chúc tốt đẹp của ông. Ông thầy bói vung tay lớn, thầm nghĩ có gì đâu, chỉ cần tiền đến nơi đến chốn, lời hay ý đẹp nào ông ta cũng có thể nói. Thẩm Vân Thư lấy lại phong bì trên bàn. Ông thầy bói chớp mắt nhìn Thẩm Vân Thư, đây là ý gì? Thẩm Vân Thư nhét phong bì vào túi áo Phùng Viễn Sơn, đáp lại sự khó hiểu của ông thầy bói, để tôi đã trả tiền cho ông rồi. Ông thầy bói sốt ruột, về tiền của cô là trả cho quẻ trước đó. Thẩm Vân Thư nói, đây không phải ông nói quẻ trước ông xem sai rồi sao? Nếu quẻ đó ông cũng thu tiền thì người khác sẽ nói ông xem bói không chuẩn. Tôi cứ coi như quẻ trước ông chưa xem, người khác hỏi tôi cũng không nhắc đến, tiền của tôi là trả cho quẻ này. Ông thầy bói tức thì cứng họng, không thể phản bác nửa lời, hóa ra ông ta tự mình vác đá đập chân mình rồi, ông ta đã hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, cuối cùng lại bị một con bé say rượu dắt vào bẫy, ông ta còn phải cảm ơn cô đã tốt bụng giữ bí mật giúp ông ta. Ông ta nhìn Phùng Viễn Sơn, hai vợ chồng này sẽ không phải là hợp sức lừa ông ta đó chứ. Phùng Viễn Sơn không nhận ra ánh mắt tức giận của ông thầy bói, ánh mắt anh từ nãy đến giờ hoàn toàn đổ dồn vào Thẩm Vân Thư, khóe môi nở nụ cười nhẹ. Anh lại đưa tay vén những sợi tóc rớt xuống cổ cô ra sau tai. Ông thầy bói bị ánh mắt của Phùng Viễn Sơn làm cho răng e ẩm, liền đứng dậy đuổi người, nửa đêm ông ta ra công tốn sức như vậy, nói đến khô cả họng, không kiếm được một xu nào lại còn phải chịu sự kích thích này, còn có thiên lý gì nữa không? Trước khi ra về, Thẩm Vân Thư lại cảm ơn ông thầy bói một lần nữa, giọng điệu chân thành đó khiến ông thầy bói không thể mặt nặng mày nhẹ được nữa. Cũng được thôi, ông ta cũng không phải tiền nào cũng kiếm, người có thể gài bẫy được ông ta không nhiều. Cũng coi như ông ta và cô gái này có duyên, cả đời này ông ta cũng ghét nhất những kẻ bạc tình bạc nghĩa như Trần Thế Mỹ, tặng cô một quẻ tốt thì tặng một quẻ tốt vậy. Ông ta lại gọi Thẩm Vân Thư lại, vì hai người đợi một chút, Phùng Viễn Sơn kéo Thẩm Vân Thư dừng bước. Ông thầy bói lấy ra một đồng tiền xu buộc chỉ đỏ từ túi áo dài của mình, vì cái này tôi không dễ dàng cho ai đâu, đây là vật tôi có được từ sư phụ tôi, cô cứ mang theo bên mình, không có hại gì cho cô đâu, coi như đền bù cho quẻ đầu tiên tôi xem không chuẩn. Bát tự của cô gái này là cứng thật, có cái này ít nhiều cũng có thể trấn áp được. Thẩm Vân Thư nhận lấy đồng tiền xu, lại cảm ơn, để cái này có phải trả tiền cho ông không? Ông thầy bói nói, lời không đáng mấy đồng đâu, chờ đến khi cô cậu cưới, mời lão già này đến uống vài chén rượu mừng là được rồi, cũng để tôi được lây cái hỷ khí của lương duyên trời ban này của hai cô cậu. Rượu mừng của ông chủ Phùng này chắc chắn là rượu ngon, ông ta phải uống thêm vài chén cho thỏa cơn nghiện rượu. Hơn nữa, những người có tiền có địa vị trong tiệc rượu chắc cũng không ít. Tùy tiện lừa vài người là lại có thể kiếm được một khoản nhỏ, ông ta cũng không mua bán lỗ vốn. Phùng Viễn Sơn nhìn thấu tâm tư của ông thầy bói, cười như không cười nói, đây nhất định. Ông thầy bói thổi râu với Phùng Viễn Sơn, ý bảo anh đừng có được hời mà còn khoe mẽ, nếu anh không mời ông ta, đến lúc đó ông ta sẽ tự đến đòi. Ông ta sầm cửa lại, thể hiện sự tức giận của mình, vừa quay người, ông ta đã lắc lư đầu ngân nga một khúc nhạc. Chân vừa bước qua ngưỡng cửa, ông ta lại chợt khựng lại, ông ta nhìn phong bì còn lại trên bàn. Liền bật cười thành tiếng, hai vợ chồng này, đúng là, Quẻ xem hôm nay của ông ta chắc chắn là chuẩn không cần chỉnh, cô vợ nhỏ thông minh lại biết ăn nói, người đàn ông điềm tĩnh lại tinh thông thế sự nhân tình, cuộc sống nhỏ này mà không ngày càng thêm thú vị mới là lạ. Ông thầy bói mở phong bì ra nhìn bên trong, cười càng tươi hơn, lát nữa ông ta phải đến trước tượng Bồ Tát thắp hương cho hai vợ chồng này thật tử tế, số tiền này ông ta cũng không phải lấy không. Thẩm Vân Thư ra khỏi nhà ông thầy bói, bị gió lạnh trong núi thổi qua, đầu óc choáng váng tỉnh táo hơn nhiều, cô quay đầu nhìn người ngồi ở ghế lái. Phùng Viễn Sơn vuốt ve đôi mắt cô đang sáng bừng trở lại, đây bây giờ yên tâm rồi chứ. Thẩm Vân Thư nghiêng người sang, mở tay ra, ôm lấy vai anh, để cảm ơn anh Viễn Sơn. Phùng Viễn Sơn bất ngờ trước sự chủ động của cô, cũng ôm chặt cô, khẽ hỏi, để cảm ơn anh cái gì? Thẩm Vân Thư cọ cọ mặt vào vai anh, giọng nói cũng mềm mại như mèo con, để tất cả mọi thứ. Chính cô cũng biết mình đã suy nghĩ quá mức về chuyện này, nhưng anh vẫn sẵn lòng cùng cô là một chuyện điên rồ như vậy. Phùng Viễn Sơn không lộ vẻ gì, Lệ muốn cảm ơn anh thế nào, chỉ nói miệng thôi à. Đúng là không thể chỉ nói miệng, anh đã tặng cô chiếc đồng hồ đẹp như vậy, cô cũng phải tặng lại anh nữa chứ. Thẩm Vân Thư nghĩ đến điều gì đó, tay đặt lên cổ áo khoác của anh, kéo xuống cởi áo anh, để anh cởi áo ra. Ánh mắt Phùng Viễn Sơn trầm xuống, anh cúi đầu nhìn cô. Anh biết cô say rồi, nhưng không chắc cô say đến mức nào. Thẩm Vân Thư thấy anh đứng im một lúc lâu, bèn nâng cánh tay anh lên để cởi đồ giúp. Phùng Viễn Sơn nhìn cô với khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, lập tức nhận ra cô định làm gì, anh kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong mắt, mặt mày lại trở về vẻ bình tĩnh, một tay ôm eo cô, trực tiếp bế cô từ ghế phụ lên đùi mình, rồi phối hợp với cô, để cô cởi áo khoác ngoài của anh ra. Đối mặt như vậy quả thực tiện hơn nhiều, Thẩm Vân Thư dùng ngón cái và ngón trỏ làm thước đo, đặt lên người anh, mỗi lần đặt tay xuống là một sải tay. Đầu tiên cô đo cánh tay anh, rồi lại ghé sát hơn, từng sải tay đo qua vai anh, rồi lại ghé sát hơn nữa, tay cô luồn qua cánh tay anh, ôm lấy ngực anh, đo từ phía sau vòng ra phía trước. Động tác của cô rất dứt khoát, tay lên tay xuống, không hề ngượng nghịu, nhưng hơi thở lúc gần lúc xa phả vào tai anh, mỗi khi cô cúi xuống hay ngẩng lên, những sợi tóc mềm mại lướt qua da anh, mùi hương thoang thoảng cũng lưu lại, từng chút một bao bọc lấy anh, khiến anh không thể thoát ra được. Phùng Viễn Sơn không muốn lúc này lại làm cô sợ. Anh kìm lại hơi thở ngày càng nặng nề, dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ xe tối đen như mực, đôi mắt sâu thẳm không để lộ bất kỳ cảm xúc nào trông còn lạnh lẽo hơn bình thường. Thẩm Vân Thư đo xong tất cả các kích thước cần thiết và ghi nhớ trong lòng, ngước mắt nhìn anh, đôi môi vừa hé mở lại mím chặt, ánh sáng lưu chuyển trong mắt cũng ngưng động. Khuôn mặt lạnh lùng của anh như đang cực lực kìm nén sự khó chịu nào đó, cô lúc này mới nhận ra hành động của mình đối với anh mà nói có lẽ hơi la mắng, chắc là anh có chút không vui rồi. Thẩm Vân Thư chống tay lên đùi anh lùi lại một chút, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, giọng nói cũng không còn sự thoải mái và dựa dẫm như vừa nãy, mà trở lại vẻ gò bó như mấy hôm trước khi đối mặt với anh, đi em chỉ muốn đan cho anh một chiếc áo len, nên phải đo kích thước đại khái một chút, cô vừa nói, mông vẫn cọ vào đầu gối anh mà lùi lại, tất cả sự kiềm chế và nhẫn nại của Phùng Viễn Sơn tại khoảnh khắc này hoàn toàn bị cô làm cho đứt gãy, anh trầm mặt nắm chặt cánh tay cô, kéo mạnh cô về phía mình, môi cũng theo đó mà áp xuống. Thẩm Vân Thư còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh nuốt chửng toàn bộ hơi thở. Trong cơn mơ màng, cô nghĩ, tại sao mỗi lần hôn cô, anh lại luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, rõ ràng trông như không muốn cô lại gần, vậy mà khi cô rời ra, anh lại kéo cô về. Rốt cuộc là anh muốn hôn cô hay không muốn hôn cô? Nếu không muốn hôn, tại sao mỗi khi hôn lại hôn dữ dội và vội vàng đến thế? Anh thật đúng là một người mâu thuẫn. Phùng Viễn Sơn nhận ra sự sao nhãng của cô, anh cắn nhẹ vào khóe môi cô. Thẩm Vân Thư túm lấy tóc anh, tủi thân rên lên, ê đau, hơi thở hung hãn của Phùng Viễn Sơn dịu đi một chút, anh ngậm lấy môi cô, chậm chạy mút mát, đôi mắt khóa chặt vào từng thay đổi trên khuôn mặt cô, cho đến khi trong cổ họng cô không kìm được bật ra tiếng rên nhẹ nhàng, mềm mại. Đêm trong núi càng tĩnh lặng, trong khoang xe kín mít, Thẩm Vân Thư nghe rõ ràng âm thanh phát ra từ miệng mình, tai cô nóng bừng, tay cô đẩy vai anh ra, giấu mặt vào hõm cổ anh, không chịu để anh hôn nữa. Phùng Viễn Sơn ôm chặt cô, vuốt ve lưng cô giúp cô điều hòa hơi thở gấp gáp, giọng nói khàn đặc, để trước đây anh chưa từng phát hiện, em tra tấn người khác đúng là một tay cừ khôi. Thẩm Vân Thư cảm thấy oan ức, vì em có làm gì đâu, sao lại là tra tấn anh? Anh vừa hôn vừa cắn cô, phải là anh đang tra tấn cô mới đúng. Phùng Viễn Sơn nói, để em đã sờ khắp người anh rồi, cái này mà gọi là không làm gì à? Thẩm Vân Thư không chấp nhận cáo buộc, vì em không sờ, em là chạm, hơn nữa em cũng không sờ khắp nơi. Phùng Viễn Sơn nhướng mày, đi em còn muốn sờ khắp nơi ư? Thẩm Vân Thư khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh, sâu kín hỏi, đây vậy là em không được sờ khắp nơi sao? Dòng cảm xúc mãnh liệt mà Phùng Viễn Sơn vừa cố gắng kìm nén lại gần như mất kiểm soát, anh nghiến răng chỉ có thể nặn ra một chữ, ê được. Thẩm Vân Thư sờ mặt anh, đi vậy sao mặt anh vừa nãy lại lạnh thế? Phùng Viễn Sơn nắm chặt bàn tay đang quấy phá của cô, môi anh tựa vào tai cô, từng chữ một khàn giọng nói, để em sẽ không muốn biết trong đầu anh vừa nãy đang nghĩ gì đâu. Thẩm Vân Thư ngơ ngác y ồi một tiếng, rồi lại có chút tò mò, ê anh đang nghĩ gì? Hơi thở của Phùng Viễn Sơn lại trầm xuống, anh nhìn đôi mắt trong veo lấp lánh nước của cô, hỏi, ê Thẩm Vân Thư, em say rượu có bị mất trí nhớ không? Thẩm Vân Thư lắc đầu, ý em không biết, đây là lần đầu tiên cô say. Ánh mắt Phùng Viễn Sơn sâu thẳm, ý em phải nhớ kỹ từng câu em nói tối nay, ngày mai đừng có mà giả vờ ngây ngô với anh. Thẩm Vân Thư còn rất nghiêm túc đáp, ý trí nhớ em rất tốt, sẽ không quên đâu. Cô đã đo người anh một lần, không cần viết ra giấy cũng nhớ hết các kích thước của anh. Thẩm Vân Thư cứ nghĩ mình đã nhớ rõ ràng mọi thứ trong đầu, nhưng sáng hôm sau, khi nhắc đến Kim Đan Lan, bộ não vẫn còn hơi mơ màng của cô lại trở nên trống rỗng, không nhớ gì cả. Cô chỉ nhớ là mình đã đo kích thước cho anh, còn đo bao nhiêu thì cô không nhớ chút nào. Thẩm Vân Thư đặt Kim Đan Lan xuống, ra ngoài phòng rót một cốc nước, uống được nửa thì lại trở vào phòng trong, kiểm tra lại xem trong túi tài liệu có thiếu sót gì không. Kim đồng hồ trên tường chỉ phần rưỡi, còn nửa tiếng nữa là đến 9 giờ. Thẩm Vân Thư cảm thấy thời gian hôm nay lúc nhanh lúc chậm, cô dậy từ 5 giờ sáng, gội đầu, bắt đầu nấu cơm, cho gà ăn, rồi dọn dẹp nhà cửa, ăn cơm xong đưa Tiểu Tri Ngôn đến trường, chớp mắt một cái, mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua. Nhưng đến gần giờ này, kim đồng hồ cứ tích tắc, như kéo dài từng giây đến vô hạn. Thẩm Vân Thư ngây người nhìn kim đồng hồ quay, còn hơi nghi ngờ có phải là pin sắp hết rồi hay không, cô lại nhớ ra điều gì đó, xoay người đi đến bên tủ, lấy chiếc hộp từ trong túi anh đưa ra. Lấy chiếc đồng hồ bên trong ra, đeo vào cổ tay, nhìn một lát, lưỡng lự xem có nên tháo xuống chăng. Tay chạm vào sự lạnh lẽo của dây đồng hồ, đầu ngón tay hơi run, cuối cùng vẫn không động đến nó. Cô mở tủ quần áo, lục tìm ở ngăn dưới cùng một chiếc hộp thiết. Hộp thiết đã đựng rất nhiều đồ, cô cũng đặt hộp đồng hồ vào trong, vừa định đậy nắp hộp thiết thì ánh mắt lại dừng lại ở chiếc đồng hồ nam bên trong. Cô cầm chiếc đồng hồ ra, nhẹ nhàng vuốt ve mặt đồng hồ, đợi sau khi đăng ký kết hôn, cô sẽ dành thời gian đi thăm mộ. Nói với họ rằng cô đã kết hôn. Nếu anh trai không thể đi cùng cô sẽ mang theo một bức ảnh của anh ấy, ít nhất cũng phải để bọn họ biết người cô lấy chồng trông như thế nào. Ngoài sân truyền đến tiếng bước chân, không nhanh không chậm, vững vàng kiên định, cô nhìn ra cửa sổ, hơi bất ngờ khi giờ đây mình chỉ cần nghe tiếng bước chân là có thể biết người đến là anh. Thực ra, tính toán kỹ thì họ mới quen nhau chưa đầy một tháng. Trong lòng đếm thầm đến chi ba, giọng nói trầm thấp của anh vang lên ở cửa, Thẩm Vân Thư. Anh tựa như đã quen gọi cô cả họ lẫn tên như vậy. Thẩm Vân Thư không như trước kia đi ra cửa đón anh, cô đứng tại chỗ không động đậy, cất giọng nói lớn, ê anh Viễn Sơn, em ở đây, anh vào đi. Bên ngoài im lặng một thoáng, sau đó cánh cửa được đẩy ra, tiếng bước chân vào trong nhà, một bước, hai bước, càng ngày càng gần cô. Phùng Viễn Sơn vén rèm cửa phòng trong, trực tiếp va vào đôi mắt hạnh ngập tràn ý cười, anh có thể nhìn ra sự căng thẳng trong nụ cười của cô, cũng có thể thấy cô đang cố gắng hết sức khắc chế sự căng thẳng đó. Anh không thể nói rõ điều gì khiến mình rung động hơn, nụ cười hay sự căng thẳng của cô, hoặc là cả hai. Thẩm Vân Thư bị anh nhìn chăm chú không nói lời nào khiến mặt nóng bừng, lại không muốn anh nhìn ra sự không thoải mái của mình, nụ cười của cô càng sâu hơn một chút. Em cứ tưởng 9 giờ anh mới đến. Phùng Viễn Sơn vô tình lướt qua chiếc đồng hồ cô đang cầm trên tay, ánh mắt dừng lại vài giây. Chiếc đồng hồ này anh không lạ gì, hôm đó Chu Thời Lễ đã tháo ra trả lại cho cô lại ôm nó khóc rất lâu trong tuyết. Chiếc đồng hồ này chắc hẳn có ý nghĩa đặc biệt nào đó đối với cô, chỉ là hôm nay không phải là lúc để tìm hiểu. Anh rời mắt khỏi chiếc đồng hồ, bước đến gần cô, đây sợ em chờ sốt ruột, bà cụ cứ giục anh ra ngoài sớm một chút. Mặt Thẩm Vân Thư lại nóng bừng, cô muốn nói rằng cô không hề chờ sốt ruột, nhưng nói ra câu này chính cô cũng chột dạ, thực ra, điều khiến cô chột dạ hơn là chuyện khác. Về ký ức đêm qua, cô chỉ dừng lại ở việc cô ngồi trên đùi anh, cởi áo anh ra, vừa sờ vai anh, vừa sờ ngực anh. Hình như còn sợ cả eo anh nữa, gần như muốn sợ khắp người anh. Cô không ngờ mình say rượu lại có thể biến thành bộ dạng đó, chẳng khác gì tự động nhảy vào dân hiến. Những chuyện sau đó cô hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng sáng nay khi thức dậy, vết sưng đỏ trên môi rõ ràng nhắc nhở cô rằng chắc chắn còn xảy ra chuyện gì khác. Cô chỉ hy vọng lúc đó mình chỉ cởi một chiếc áo của anh rồi kịp thời dừng tay. Hôm qua anh hình như mặc một chiếc áo len, cô cởi ra chắc không dễ dàng đến thế. Cô chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, nếu không cô thật sự muốn đào hố tự chôn mình. Phùng Viễn Sơn cọ nhẹ vào khuôn mặt đang đỏ bừng của cô, để sao mặt đỏ thế này, thật sự chờ sốt ruột cả. Thẩm Vân Thư không nhìn anh, đặt chiếc đồng hồ trong tay vào hộp thiết, rồi đậy chặt nắp hộp lại, nhỏ giọng nói, để lần đầu tiên em làm cô dâu, chờ sốt ruột cũng bình thường thôi. Phùng Viễn Sơn gõ ngón tay vào hộp thiết, lờ nghe ý em nói, em còn định làm thêm vài lần nữa à. Thẩm Vân Thư đặt tay lên nắp hộp, im lặng một lát, ngẩng đầu nhìn anh, về nếu sau này anh còn bắt nạt em như đêm đó, em cũng không phải là không thể làm lần thứ hai đâu. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu đỏ anh đào, mái tóc dài đen và dày được búi lỏng lẻo, bên tai cài một chiếc kẹp tóc màu đỏ anh đào, má ửng hồng nhạt, ánh mắt nhìn anh tuy có chút ngượng ngùng nhưng cũng có sự kiên định không cho phép mình né tránh. Phùng Viễn Sơn không rời mắt khỏi cô, chậm rãi trả lời, "Em sẽ không cho em cơ hội chờ người khác." Dưới ánh mắt của anh, khóe môi Thẩm Vân Thư hơi cong lên, cô nâng cánh tay lên để lộ chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay cho anh xem, "Đi em đeo cái này, đẹp lắm." Cổ tay cô mảnh mai trắng nõn, mềm mại như không xương, không chỉ có chiếc đồng hồ là đẹp. Phùng Viễn Sơn nắm lấy cổ tay cô, không chút để ý mà xoa nắng, giọng điệu cũng hờ hững hỏi, "Lê chuyện trên xe tối qua em còn nhớ được bao nhiêu?" Anh không hỏi cô có nhớ hay không nhớ, anh trực tiếp hỏi cô nhớ được bao nhiêu. Thẩm Vân Thư muốn giả vờ ngây ngô, nhưng tình hình bây giờ hình như không phải chỉ dựa vào việc cô giả vờ ngây ngô là có thể qua được. Cô cân nhắc tình thế, nói một nửa, giữ lại một nửa, chỉ nhớ là đo vai cho anh, chỉ đo vai thôi sao, còn đo gì nữa không, vai anh rộng bao nhiêu, em không nhớ rõ. Thẩm Vân Thư nói câu này không thể thành thật hơn. Phùng Viễn Sơn nhìn vào mắt cô, đời không nhớ cũng không sao, tối nay để em đo lại, đo cho đàng hoàng vào. Thẩm Vân Thư lập tức hiểu ý trong lời nói của anh, trong đôi mắt ngập nước của cô rung lên những gợn sóng lăn tăn, theo bản năng lại muốn cúi đầu xuống. Phùng Viễn Sơn giữ chặt cầm cô, không cho cô lẩn trốn. Thẩm Vân Thư không nói gì, đỏ mặt giằng co với anh. Phùng Viễn Sơn dùng ngón tay cái miết nhẹ lên khóe môi đang mím chặt của cô, giọng nói trầm chậm, như ra lệnh, lại như cầu xin. Ê Thẩm Vân Thư, nói được. Trong sự giằng co tĩnh lặng kéo dài, Thẩm Vân Thư hé miệng cắn vào ngón tay anh. Anh cứ ấn môi cô như vậy, cô làm sao mà nói được. Quy trình đăng ký đơn giản hơn Thẩm Vân Thư nghĩ, bọn cô đến sớm, người không đông, cơ bản không phải xếp hàng mấy, rất nhanh đã đến lượt bọn cô. Nhân viên hỏi xong câu hỏi, tay đặt lên hai cuốn giấy chứng nhận kết hôn, trực tiếp cầm con dấu thép lên, Thẩm Vân Thư thẳng sống lưng, không rời mắt nhìn chằm chằm vào động tác của nhân viên, vô thức nắm chặt tay, ngay cả hơi thở cũng theo đó mà siết lại. Người bên cạnh vươn tay sang, lòng bàn tay rộng lớn bao trọn bàn tay lạnh ngắt của cô, Thẩm Vân Thư quay đầu nhìn anh, Phùng Viễn Sơn xoa bóp ngón tay cô, không tiếng động mà nhẹ nhàng an ủi, ánh mắt anh sâu thẳm trầm tĩnh, như chiếc mỏ neo cắm vào bờ đá, chậm rãi giữ vững trái tim đang lo lắng bất an của cô. Thẩm Vân Thư trở tay nắm chặt tay anh lại, trong mắt hiện lên những đốm sáng lấp lánh nụ cười. Hai tiếng y cạch cạch y vang lên, còn dấu thép nặng nề đóng xuống, tất cả như bụi trần lắng xuống. Từ giây phút này trở đi, họ chính thức trở thành vợ chồng, là loại ý nghĩa đã được pháp luật bảo vệ. Bước ra khỏi cục dân chính, bầu trời âm u bắt đầu lất phất tuyết nhỏ, nhưng Thẩm Vân Thư không hề cảm thấy lạnh chút nào. Cô kéo kéo chiếc khăn quàng đỏ trên cổ, che đi khuôn mặt đang nóng bừng. Vừa nãy trước khi ra về, nhân viên đã nghiêm túc giải thích cho họ về tầm quan trọng của kế hoạch hóa gia đình. Có lẽ vì hôm nay có ít người đến đăng ký, nhân viên có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, khó khăn lắm mới bắt được một cặp, nên mọi chuyện đều được giải thích cặn kẽ, không nghe xong thì không cho đi. Còn phát cho họ đồ dùng kế hoạch hóa gia đình miễn phí, thậm chí còn phổ biến cả cách sử dụng, lại còn rất chu đáo nói cho họ biết dùng hết thì có thể mua ở đâu. Thẩm Vân Thư ngay cả mắt cũng không dám nhìn những thứ nhân viên đưa tới, càng đừng nói là đưa tay ra nhận. Là anh nhận lấy, anh trong suốt quá trình đều rất bình tĩnh, bất kể nhân viên nói gì, mặt anh vẫn không chút gợn sóng. Cuối cùng khi nhận đồ dùng kế hoạch hóa gia đình, còn khách sáo cảm ơn nhân viên, không biết tại sao, anh với vẻ mặt nghiêm túc cảm ơn như vậy, cô chỉ cảm thấy mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.